Lão đạo sĩ thở hổn hển, đi đến bên Tần Dương, Lục Kha, Lý Tồn Tiên cùng các võ giả khác đều chắp tay chào lão đạo sĩ. Hắn nhìn Tần Dương, gần gũi hỏi, chẳng phải chính ngươi nên ra tay giết hắn hay sao? Tần Dương ngạc nhiên nhìn lại, sao ngươi nhìn ta như vậy? Ngươi cho rằng ta chỉ là đại thiên tôn sơ kỳ, mà có thể giết mấy trăm tiểu thiên tôn và 10 đại thiên tôn trung kỳ, hậu kỳ đỉnh phong sao? Lão đạo sĩ tưởng tượng, nhưng lại cảm thấy không hợp lý. Hơn nữa, ta lười biếng, nếu có thể không tự mình ra tay, ta sẽ không làm. Tần Dương nói tiếp, ta chỉ lợi dụng lòng hiệp nghĩa của những tán tu này, không hề lừa gạt họ. Sau khi đại quân vào, ta còn giúp họ một ít. Lão đạo sĩ đứng với hai tay cắm xuống túi, nhìn Tần Dương mà không nói gì thêm. Ngươi lười biếng, vậy mà để ta đi phá trận. Lúc này, Tần Dương không nhìn lão đạo sĩ nữa, mà ánh mắt tập trung vào dãy núi. Không chỉ Tần Dương, những người khác cũng lần lượt nhìn về phía đó. Khi đại trận bị phá, dãy núi bắt đầu xảy ra biến hóa lớn. Từ ngọn núi cao chót vót, ánh sáng nhật nguyệt lưu chuyển. Bên trong sơn mạch, mặt đất nứt ra, tạo thành một thông đạo, trải dài vào sâu thẳm, không thể thấy phần cuối. Mặt đất nứt ra lộ ra những viên đá xanh, trải đều tăm tắp. Tần Dương nhíu mày, nhìn về phía lão đạo sĩ, chậm rãi hỏi, ngươi vừa rồi có cảm giác gì không đúng không? Không đúng. Lão đạo sĩ lắc đầu, đột nhiên ánh mắt lóe lên, nói, có. Ta cảm thấy cái đại trận này giống như có tiếng tim đập. Tần Dương liếc nhìn sâu vào trong, lộ ra vẻ trầm tư, có vấn đề sao? Lần này vào đây, khả năng sẽ không ai sống mà ra. Tần Dương nói thẳng. Lão đạo sĩ lập tức kéo Tần Dương, thấp giọng nói, ta thấy Lục Kha, Lý Tồn Tiên và mấy người kia, coi như không tệ, đừng để họ vào trong. Tần Dương nhìn lão đạo sĩ với vẻ ngớ ngẩn, thế nào rồi? Ngươi nói cho họ biết bên trong nguy hiểm, họ đừng vào, nếu không sẽ chết. Sau đó hai chúng ta cứ tự tin đi vào, ngươi nghĩ xem, ai ngốc hơn, ngươi hay bọn họ, mà tin lời ngươi. Lão đạo sĩ có vẻ bối rối, hình như đúng là vậy. Lúc này đã có người không kiềm chế được, chuẩn bị động thân, tìm hiểu thực hư. Lý Tồn Tiên đi tới, chắp tay nói, tiểu huynh đệ, vào trong nhớ cẩn thận, đám người kia oán niệm rất lớn, ngươi cũng vậy. Tần Dương chắp tay đáp, mấy người lần lượt tiến vào bên trong. Tần Dương cùng lão đạo sĩ cũng không chậm trễ, trực tiếp bước vào sơn mạch. Tể Húc, Cảnh Hạo Trung, Hồng Hãn và các loại người khác cũng dẫn theo mọi người tiến vào sơn mạch. Vừa vào trong sơn mạch, một cỗ khí huyết mãnh liệt ầm vang, tràn ngập ngũ tạng lục phủ của hắn. Hơn nữa, khí huyết cường hoành ấy còn mang theo một khí thế khiến người ta run sợ bộc phát ra, khủng bố, tràn ngập trong lòng mọi người. Loại cảm giác này ngày càng mãnh liệt. Lão đạo sĩ thấp giọng nói, giờ đây còn có thể không bị ảnh hưởng bởi khí huyết, hơn phân nửa là có chí tôn bảo khí bên mình. Nhưng với khí huyết mạnh mẽ như vậy, sợ rằng rất nhiều người sẽ không chịu nổi. Tần Dương gật đầu, hắn tiếp tục tiến sâu vào trong sơn mạch, nơi đá xanh trải dài mười mấy dặm. Khi nhìn thấy đá xanh đại lộ, phía trước bỗng xuất hiện một rừng cây. Trong rừng, những cây lá phong đỏ cao mười mấy mét, lá phong theo gió mà động, giống như một biển máu cuồn cuộn, dọa người thật. Lão đạo sĩ thấp giọng nói, Tần công tử, nếu thật sự không chạy thoát, ngươi phải cứu ta, cứu ngươi, ngươi cần ta cứu, ngươi muốn ta làm công cụ cho ngươi sao? Đừng có nằm mơ, hắn nghĩ thầm. Lúc này, phía trước đại đạo đến cuối, rừng cây rộng lớn cũng đã sáng tỏ, dù có vài trăm người tiến vào, nhưng ai nấy đều hướng về những nơi khác nhau trong rừng cây, đám người một lần liền tản ra. Tần Dương cùng lão đạo sĩ đi về sâu trong rừng phong, những võ giả khác nhìn thấy hai người rời đi, ánh mắt mang theo sự tiếc nuối. Nhóm người Cảnh Gia thì ánh mắt không rời khỏi hai người, họ biết tám phần là hai người này khó mà sống sót. Chỉ có điều, hiện tại không ai muốn vì hai người mà đắc tội với Cảnh Gia, thật không đáng, cũng không có lợi gì. Vừa rồi, hắn giúp đỡ Tần Dương là vì lão đạo sĩ đang khai trận, hắn thực sự cần Tần Dương. Giờ đây, đương nhiên là phải đi một bên, khá lắm, cùng lên đi. Lão đạo sĩ nhìn Tần Dương nói, ngươi gây chuyện, ngươi tự giải quyết, ta không quan tâm, nếu ta chết, ngươi chết thì chết đi. Lão đạo sĩ đáp ngay, ngươi chết, ta cũng không lập tức rời đi, thật là lòng dạ độc ác. Hai người tiếp tục tiến bước vào rừng cây phong, một tiếng ầm ầm vang lên, Phía trước, trong rừng cây, mặt đất nhấp nhô, như thể có bãi đá vụn, lại có tiếng gào thét phát ra. A-e, Tần Dương nhìn thấy, cười nói, nhìn xem, người xây dựng nơi đây, quả thật là một trận pháp cao thủ. Lão đạo sĩ đi thôi, hắn dám cùng lên, hãy chơi chết hắn. Được, lúc này, phía sau, cảnh địch phi dẫn theo mười mấy người. Không nhanh, không chậm đi theo Tần Dương và lão đạo sĩ, đại nhân, hai gia hỏa này. Sao lại không chạy? Một võ giả của cảnh gia chắp tay nói. Chẳng thà giết bọn họ trước, để không xin chuyện về sau. Cảnh địch phi gật đầu, nơi này hiện tại nhìn không thấy nguy hiểm. Nhưng không có nghĩa là không có, ngươi phải cẩn thận một chút. Vâng, nói rồi, một vị đại thiên tôn trung kỳ mang theo 10 người, trực tiếp đuổi theo. Lúc này, Tần Dương cùng lão đạo sĩ, dường như vừa phát hiện ra nhóm người, đang chú ý đến hắn. Bước chân liền tăng tốc, hai người lập tức lao vào cơn cuồng phong gào thét, thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Cảnh địch phi lúc này, vội vàng tiến lên, đám khốn kiếp này, sao lại bị ép vào tuyệt địa, tự mình chịu chết sao? Chỉ sau một khắc, hắn nhìn thấy Tần Dương cùng lão đạo sĩ xuất hiện trong cơn cuồng phong dữ dội, mặt đất rung chuyển mạnh mẽ. Hắn nhìn ra ngoài và nói, không có can đảm, mà còn muốn giết ta. Tần Dương thẳng thắn đáp, ra ra ta ở đây, đang chờ các ngươi tới giết ta. Nghe lời này, cảnh địch phi tức giận, giết. Tần Dương cùng lão đạo sĩ trong cơn gió cuồng, không có việc gì. Có lẽ hoàn toàn không bị tổn thương, nên không cần lo lắng. Lần lượt từng thân ảnh, ngay lập tức lao vào giữa cơn cuồng phong. Tiếng gió gào thét dữ dội, phốc phốc phốc. Chỉ sau một khắc, mười mấy người tràn vào trong đó, liền bị gió sắc bén trực tiếp cắt chém, hóa thành thịt nát, chết oan uổng. Thấy cảnh này, sắc mặt cảnh địch phi lập tức biến đổi, vội vàng hạ lệnh dừng lại. Sao lại thế này? Sắc mặt cảnh địch phi thay đổi, Tần Dương cùng lão đạo sĩ ở bên trong, lông tóc không tổn hao. Tần Dương lúc này cười nói, đây là trận pháp, tên gọi là phong nhận địa chấn trận, chỉ là ngũ cấp chí tôn đại trận mà thôi, muốn tiến vào rất đơn giản, có thể chống cự công kích từ phong nhận và đại địa, nhưng cần phải ổn định thân hình, hơn nữa phải thích ứng với quy luật của phong nhận. Tiểu thiên tôn cũng có thể làm được điều này. Không tin ngươi cứ để bọn họ vào thử xem. Cảnh địch phi nhìn về phía Tần Dương, lửa giận bùng lên. Hắn không thể nào để người khác vào thử nghiệm. Tần Dương thật sự làm hắn cảm thấy ngốc. Không vào sao? Tần Dương cười nói. Nếu không vào thì ta đi đây. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cảnh địch phi muốn ngăn cản, nhưng lại lo lắng phương trận này sẽ có vấn đề gì, nên đành đứng tại chỗ. Chẳng bao lâu, có hơn 20 người nữa tới. Cảnh địch phi, thấy cảnh địch phi, Cảnh Hạo Trung lên tiếng, người đâu, chạy. Cảnh địch phi trầm giọng đáp, hai tên khốn kiếp này xâm nhập vào trận pháp mà vẫn bình yên vô sự, nếu người của chúng ta vào nhất định sẽ bị giết. Nghe vậy, Cảnh Hạo Trung liếc mắt nhìn phía trước, tha cho bọn họ đi. Cảnh Hạo Trung lập tức nói, tên tiểu tử này chạy không thoát đâu, hiện tại chỉ dựa vào một chút thông minh mà thôi, không tính là gì cả, cũng chỉ có thể như vậy. Cảnh địch phi oán hận nói, ta nhất định phải nghiền hắn thành tro. Trước đây, cảnh gia đã mất gần 40 vị tiểu thiên tôn cao thủ. Tiểu thiên tôn không phải dễ dàng bị đánh bại. Dù cho cảnh gia có tổn thất nhiều, cũng khó lòng tiếp nhận. Ngược lại, Hồng Y đạo sĩ cũng theo Tần Dương rời đi. Lợi hại, lợi hại, Hồng Y đạo sĩ khen ngợi nói. Không ngờ, Tần công tử lại hiểu rõ trận pháp đến vậy. Lão đạo sĩ bội phục không thôi, ít chụp mông ngựa. Tần Dương đáp, ngươi hãy nhìn phía trước. Lão đạo sĩ nhìn qua, lập tức sững sờ, lại là trận pháp, hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Tần Dương từ tốn nói, ta không đoán sai, nơi này chắc chắn có không ít trận pháp. Ngươi vừa mở ra là một tổng trận, bên trong có nhiều trận pháp, tầng tầng lớp lớp. Vừa rồi ta tiến vào là ngũ cấp, tiếp theo có khả năng là lục cấp, thất cấp, bát cấp, thậm chí là cửu cấp đại trận. Lão đạo sĩ gật đầu tán đồng. Tần Dương tiếp tục, cẩn thận một chút, tiếp theo dựa vào ngươi. Ôi, không thể nói như vậy, lão đạo sĩ cười ha hả, ngươi cũng rất giỏi, ta thấy Tần công tử lĩnh ngộ trận pháp, e rằng cửu cấp chí tôn trận sư cũng khó sánh kịp. Tần công tử đừng khiêm nhường, không không không, so với ngươi, ta kém quá nhiều, tiếp theo ngươi tới, còn là ngươi tới. Hai người bắt đầu khiêm nhường lẫn nhau, họ tiếp tục xâm nhập vào rừng cây phong, từng tòa trận pháp vây khốn lấy họ. Lão đạo sĩ từng bước xuất thủ, bài trừ đại trận cuối cùng. Hắn vẫn phải một mình gánh vác tất cả. Hơn nữa, đúng như Tần Dương nói, đằng sau bắt đầu xuất hiện các trận pháp lục cấp, thất cấp, bát cấp. Tuy nhiên, những trận pháp này đều có một đặc điểm chung. Chúng không phải là sát trận, mà là huyễn trận, khốn trận, dường như chỉ nhằm mục đích vây khốn người ở lại nơi đây. Khi hai người xâm nhập vào khoảng cách 5 dặm, cảnh tượng trước mắt cuối cùng đã thay đổi. Một vùng thung lũng xinh đẹp, phong cảnh dễ chịu, hiện ra trong tầm mắt họ. Tần Dương nhìn những tòa sơn cốc, cũng trong chốc lát thất thần. Thật đẹp quá, lão đạo sĩ cảm thán nói. Nào chỉ là đẹp, Tần Dương tiếp tục. Ngươi nhìn đi, xung quanh sơn cốc, những dược liệu trên đất này đều là hiếm có, quý giá phi thường. Chúng có thể dùng để luyện chế ngũ phẩm, lục phẩm đan dược, thậm chí còn có thể đủ để luyện chế thất phẩm, bát phẩm hoặc cửu phẩm chí tôn bảo đan. Lão đạo sĩ lúc này chỉ cười hài hước. Lão đạo sĩ ta không hiểu rõ về đan thuật, chỉ thấy đẹp mà thôi. Tần Dương chợt nảy ra ý, nhìn lão đạo sĩ, cười nói. Nơi này dược liệu quý giá, hiếm thấy bên ngoài, không bằng ngươi thu hoạch đi, đừng có mơ. Lão đạo sĩ lập tức khua tay, nói. Lão đạo sĩ, ta không thiếu đan dược, không cần dùng. Nếu Tần công tử muốn, cứ việc hái, ta sẽ không tranh giành với ngươi. Tần Dương cười, không nói thêm, hướng về sơn cốc đi tới. Những cây tam diệp cúc nở rộ, hiện ra sắc vàng nhạt. Tam diệp cúc có thể luyện chế ngũ phẩm trấn pháp bảo đan, rất có giá trị đối với tiểu thần tôn cảnh giới, giúp pháp thân thoát thể, có thể nói là thần hiệu vô cùng. Còn có những quả tam tháng cao hơn 1 mét, quả thực là quả thụ quý giá. Mỗi quả đều là dược liệu quan trọng để luyện chế tứ phẩm ngưng hồn tam thể đan. Nơi đây sinh trưởng rất nhiều thảm thực vật và linh dược, tất cả đều có giá trị không nhỏ. Đáng tiếc, lão đạo sĩ không biết quý trọng, hoặc có thể nói, lão đạo sĩ căn bản chiếu mắt. Tần Dương thật đáng tiếc, bên cạnh không có ai giúp đỡ, chỉ có thể tự mình dùng tay bắt đầu mắt lấy. Lão đạo sĩ lúc này nằm bên bãi cỏ, nhắm mắt phơi nắng, có thể thấy đoạn đường này đã làm lão mệt mỏi. Thấy Tần Dương vất vả như một người nông phu, lão đạo sĩ trong lòng vui thích. Mỗi gốc dược liệu đều được Tần Dương cẩn thận thu thập, tồn trữ trong không gian giới chỉ. Những dược liệu này sau này sẽ giao cho Linh Gia, đủ để Linh Gia đổi lấy một lượng lớn luyên thạch và luyện chế nhiều chí tôn bảo đan, trợ giúp võ giả tu hành. Sau một phen bận rộn, trời đã tối. Tần Dương nằm cạnh lão đạo sĩ, nói, ngày mai lại xuất phát. Được, hai người nằm thư giãn giữa đêm trăng, cả sơn cốc yên tĩnh. Hơn nữa, quay nhìn lại, mảng lớn hồng phong lâm, gió nhẹ ào ào, thật thư thái. Lão đạo sĩ nhổ nghiêng, một tay chống đầu, nhìn về phía Tần Dương hỏi, Tần công tử, ngươi rút cuộc là ai? Hắn là đại thiên tôn cảnh giới, nhưng có thể nói là thiên tài, tại cửu nguyên vực, quả thật không tính là gì. Hắn có đọc qua đan dược, bảo khí, trận pháp, và biết đến không ít. Ngươi từ cảnh gia những người kia nhìn thấy, trong thời gian gần đây, cửu châu loạn lạc, chính là người chủ đạo. Hiện tại ngươi lại chạy đến Tĩnh Nguyên Châu, thật không sợ chết sao? Tần Dương nhìn lão đạo sĩ, cười, ha ha, ta chính là Tần Dương. Sau lưng ngươi khẳng định có đại thế lực. Không có, khẳng định có, thật sự không có. Hai người cứ thế tranh luận, cuối cùng lão đạo sĩ khoát tay nói, lão đạo sĩ ta không có ý đồ xấu, nhưng người như ngươi chắc chắn đến từ Thượng Nguyên Thiên, những kẻ không biết sâu cạn, truyền thừa lâu đời siêu cấp cự bá thế lực, có thể thấy thực lực ngươi lại không giống. Lão đạo sĩ ta chỉ là hiếu kỳ, còn ngươi là ai? Tần Dương nhìn lão đạo sĩ, mỉm cười nói, hẳn không phải đến từ cửu nguyên vực, mà là từ Thượng Nguyên Thiên, hay là nơi khác. Lão đạo sĩ nghe đến lời này, cười ha hả và nói, ta chỉ là một lão đạo sĩ vân du tứ phương thôi. Qua nhiều năm như vậy, ta đã đi khắp nơi, thấy được nhiều và biết đến cũng không ít. Ta tin sao? Ngươi tin hay không là việc của ngươi, ta không cần thiết phải gạt ngươi. Lão đạo sĩ ta có thể cùng người thổ lộ tâm tình. Hai người ngắn ngủi trầm mặc, lão đạo sĩ thì thầm nói, giống như kiến thức của ngươi, cũng chỉ có những thánh địa bí địa trong Thượng Nguyên Thiên mới có thể bồi dưỡng ra được. Tần Dương không đáp lại. Lúc này, lão đạo sĩ chắp tay sau ót, nhìn lên bầu trời, không nhịn được nói, à, hai ta đã kéo dài lâu như vậy sao? Sao trời đã sáng rồi, không phải hừng đông? Lúc này, Tần Dương duỗi tay chỉ về phía xa, nói, là chỗ đó sáng, nhìn qua. Hắn thấy khoảng cách mười mấy dặm bên ngoài, Tần Dương và lão đạo sĩ. Bầu trời, u ám, bỗng nhiên phát ra bạch quang chói mắt. Kia bạch quang, cho dù cách hơn 10 dặm, cũng chiếu sáng vị trí của Tần Dương cùng lão đạo sĩ, giống như ban ngày. Thấy cảnh này, thần sắc Tần Dương hơi đổi, đi xem một chút. Hai người lúc này lập tức động thân. Hơn 10 dặm, khoảng cách không tính là xa, chỉ trong mấy hơi thở, hai người đã xuất hiện tại nơi ánh sáng tản mát ra. Nhìn xung quanh, bốn phía sáng tỏ. Lúc này, Tần Dương cùng lão đạo sĩ đứng bên sơn cốc, nhìn về phía bên trong sơn cốc rộng lớn, dài đến vài chục dặm. Từng tòa cung điện tỏa ra ánh sáng bạc, nằm trong sơn cốc, liên miên bất tận. Lão đạo sĩ sững sờ, nói, cái này, ban ngày không có à? Tần Dương cũng gật đầu, xác nhận, không có. Vào ban ngày, hai người tuần tra bốn phía, chỉ thấy sơn cốc, không có gì cả. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một cách bất ngờ. Anh, âm thanh mạnh mẽ vang lên, khiến cả sơn cốc rung lầy bẩy. Cùng lúc đó, tiếng xé gió cũng vang lên, không ít người chạy đến. Trong đó có cả võ giả cảnh gia, cùng nhiều tán tu võ giả khác. Họ đều dừng lại ở bốn phía của sơn cốc, nhìn về phía cảnh tượng kỳ lạ này. Tới xem, Tần Dương nói, rồi bước chân tiến vào bên trong sơn cốc, hướng về phía cung điện ở giữa. Từng tòa cung điện sừng sững, cao lớn uy nghi, đỉnh cung điện phát ra ánh sáng bạc thuần khiết, vách tường thì có màu xanh nhạt. Tất cả các cung điện đều được làm từ thanh mộc, tạo cho người ta cảm giác rất vững chãi, không có khả năng sụp đổ. Lúc này, những người khác cũng lần lượt tiến vào từng cung điện, tìm tòi hư thực. Cái này là chí tôn bảo khí, một người kêu lên, trong này có chí tôn bảo đan. Âm thanh kinh hô vang lên khắp nơi, không ít người đều sắc mặt mừng rỡ. Một đại thu hoạch a, bên trong những cung điện này có rất nhiều vật phẩm quý giá. Tần Dương cùng lão đạo sĩ nghe thấy những âm thanh này, bèn tiến vào một tòa cung điện bằng gỗ thanh sạch. Khi bước vào, hắn thấy khung cảnh xung quanh thật sạch sẽ và mộc mạc. Trong nội thất cung điện, một tòa thư phòng trang trí đơn giản, trên giá sách có rất nhiều quyển trục, thẻ tre, cổ tịch. Tần Dương mở một quyển trục ra, xem xét kỹ lưỡng, là võ quyết. Lão đạo sĩ cũng mở vài quyển xem qua, lập tức nói, hơn nữa phẩm cấp không thấp đâu, những võ quyết này có từ tam phẩm, tứ phẩm cho đến ngũ phẩm, lục phẩm, chủng loại phong phú. Tần Dương xem qua một lượt rồi để xuống, không lấy đi sao? Lão đạo sĩ hỏi, không thể cầm. Tần Dương đáp, không thể cầm, ý ngươi là gì? Cầm sẽ chết. Tần Dương nói thẳng, sẽ chết. Lão đạo sĩ càng thêm kinh ngạc, hắn không hiểu tại sao Tần Dương lại có nhận thức đó, cảm giác không biết gì khiến lão đạo sĩ không thoải mái. Tần Dương lại nói, ngươi hãy nhìn kỹ những tấm gỗ này. Lão đạo sĩ quan sát kỹ lưỡng cung điện bằng gỗ, bỗng dừng sắc mặt hắn biến đổi, thị huyết mộc. Lão vội lùi lại một bước, Tần Dương tiếp tục, thị huyết mộc, những đan dược này hay bảo khí đều được ủ trong môi trường thị huyết mộc, nhiễm đặc tính của nó, nếu lấy đi sẽ bị nhiễm thị huyết mộc, thôn phệ khí huyết của chính mình, chết không có chỗ chôn. Thật ác độc, lão đạo sĩ lẩm bẩm. Đại điện chủ này không cho phép ai lấy đi bất kỳ vật gì, nhưng biện pháp này thì quá ác. Thị huyết mộc là một loại cây gỗ sinh trưởng ở nơi độc trướng, có linh tính mạnh mẽ, thích tiên huyết và sống nhờ vào việc thôn phệ tiên huyết. Việc có thể dùng thị huyết mộc để chế tạo cung điện bản thân đã là điều không thể tưởng tượng. Sử dụng biện pháp này để bảo vệ tài sản, chứng tỏ chủ nhân của cung điện này thật sự hung ác. Khi Tần Dương cùng lão đạo sĩ quan sát đại điện, một đội người tiến vào bên trong. Họ cảm nhận được sự tồn tại của người khác trong đại điện, và đội người này liền cẩn thận. Tần công tử, người dẫn đầu, nhìn thấy Tần Dương có chút kinh hỉ, Lý Tồn Tiên. Tần Dương nhận ra người đó và cũng mỉm cười, nguyên lai là hai người các ngươi tiến vào nơi đây. Chúng ta nên đi thôi, bên trong cung điện này có rất nhiều thứ có giá trị, đan dược, bảo khí, dược liệu đủ loại. Hai người các ngươi có thể thiệt thòi, so với người khác thì chậm chân. Nghe vậy, Tần Dương thẳng thắn đáp, Lý đại ca, những thứ đó không thể cầm. Không thể cầm, Lý Tồn Tiên sững sờ, nhìn Tần Dương và lão đạo sĩ trong nội sảnh, đang trưng bày quyển trục thẻ tre, hai người không nhúc nhích. hắn càng thêm hiếu kỳ. Vì sao? Tần Dương nói thẳng, đây đều là cung điện chế tạo từ thị huyết mộc. Thị huyết mộc, đó là cái gì? Lý Tổn Tiên không biết. Tần Dương lại nói, thị huyết mộc chuyên môn thôn phệ khí huyết sinh linh, bổ dưỡng cho chính mình trưởng thành, thích nuốt máu, những quyển trục này cũng tốt, dược liệu cũng vậy, đều là do thị huyết mộc ủ dưỡng, nếu như lấy đi, sẽ bị khí huyết của thị huyết mộc nhiễm vào, khiến cho thân thể khí huyết thâm hụt, thậm chí có thể chết. Lý Tổn Tiên biến sắc, thật giả, Tần công tử, ngươi không phải muốn để chúng ta mang theo chứ? Bên cạnh Lý Tổn Tiên, một người lên tiếng, Tần Dương lại nói, Lý đại ca, hãy nghe ta một câu, lời Tần lão đệ có thật không? Ta nói thật. Lý Tổn Tiên suy nghĩ một lát, lập tức nói, mọi người đem đồ vật đã lấy đi, toàn bộ ném đi. Lời này vừa nói ra, những người đi cùng Lý Tổn Tiên lập tức bất mãn, đại ca, những vật này, ở Cửu Châu không có, chúng ta phải lấy, có thể nâng cao thực lực, tương lai thành lập thế lực của riêng mình. Ta nói ném, Lý Tổn Tiên nói thẳng, Tần lão đệ không cầm, cũng không cần lừa gạt ta. Nghe thấy vậy, mười mấy người đều có biểu tình khác nhau, đại ca, ta không tin hắn, những vật này ta vẫn giữ lại, nếu có bất trắc, ta sẽ ném. Lý Tổn Tiên nghe xong, nhìn về phía Tần Dương, ngươi tùy ý. Tần Dương lại nhìn Lý Tổn Tiên, nói, Lý đại ca, nhớ kỹ, một kiện đều không cần động, những người khác, Tần Dương, không muốn quan tâm, thích tin thì tin, không tin thì thôi. Lý Tổn Tiên tiếp tục nói, nếu các ngươi tin ta, thì hãy rời bỏ, nếu không tin mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta cũng không bảo vệ được tính mạng của các ngươi. Một vài người do dự bỏ đi, nhưng cũng có vài người không nỡ rời bỏ. Tần Dương không nhiều lời, hắn biết Lý Tổn Tiên vẫn còn hoài nghi về mình, hắn không mong Lý Tổn Tiên cảm kích, chỉ hy vọng Lý Tổn Tiên sẽ không vì vậy mà chết. Gặp được Lục Kha đại ca, xin hãy truyền cáo, Tần Dương chân thành nói, nơi này bất kỳ vật gì đều không thể chạm vào được. Tần Dương cùng lão đạo sĩ rời đi. Lý Tổn Tiên nhìn xuống đất, thấy hộp gấm đan dược cùng một số hộp chứa bảo khí chí tôn. Lòng hắn đau đớn, đại ca, ta thấy hắn chỉ đang lừa gạt chúng ta. Một võ giả không bỏ đồ vật lên tiếng. Lý Tổn Tiên liền nhìn người ấy, nói, hắn không nhúc nhích lấy một món đồ, lừa chúng ta để làm gì. Hơn nữa, nếu hắn lừa gạt chúng ta, thì những võ giả cảnh gia kia cũng sẽ lấy được, hắn chẳng có gì để hưởng lợi. Nghe đến đây, người kia liền nghẹn lời, các ngươi đều là huynh đệ của ta, ta không biết Tần công tử nói đúng hay sai, nhưng ta nguyện ý tin tưởng, nếu các ngươi không tin, thì trừ khi xảy ra bất luận điều gì ngoài ý muốn, ta e rằng không gánh nổi tính mạng của các ngươi. Lúc này, những người không bỏ đồ vật đều rơi vào im lặng. Ở một bên khác, Tần Dương cùng lão đạo sĩ rời đi. Lòng tốt cũng giống lòng lang dạ thú a. Lão đạo sĩ lúc này không nhịn được nói, nhìn xem, Lý Tổn Tiên cũng không mấy tín nhiệm ngươi. Tần Dương đáp thẳng, hắn không tin ta, ta cũng không biết làm sao, nói đến đây thôi, nói nhiều ngược lại không hay. Vậy những đồ vật này, người không muốn sao? Thật đáng tiếc. Lão đạo sĩ tuy nói vậy, nhưng trong lòng không thể không tiếc nuối. Những vật này, nếu Tần Dương cầm được, đủ để hắn phát triển linh gia, hắn có thể nhớ rõ. Vào ban ngày, Tần Dương giống như một nông phu, đã hái sạch, sẽ toàn bộ sơn cốc. Tần Dương mỉm cười nói, chưa chắc không có cách, hãy cứ quan sát. Được, lão đạo sĩ gật đầu. Tuy thị huyết mộc hung ác, nhưng có lẽ sẽ không phát tác nhanh như vậy. Tuy nhiên, Tần Dương nhẹ nhàng nói, nếu trong một ngày gặp huyết, thị huyết mộc sẽ điên cuồng thôn phệ khí huyết. Lão đạo sĩ gật đầu đồng ý. Những võ giả nếu cầm bất kỳ vật gì ở đây, trong tương lai giao thủ, dù chỉ một vết thương nhỏ, khí huyết cũng sẽ bị thị huyết mộc thôn phệ, khiến cho người ta trở thành thây khô. Đây chính là sự khủng khiếp của thị huyết mộc. Gặp phải huyết, giống như người bị nhốt mấy chục năm, gặp phải mỹ nữ lộng lẫy, ánh mắt đều có thể trừng ra ngoài. Tần Dương và lão đạo sĩ hai người qua lại trong từng cung điện, họ tiến sâu hơn, đến trước một tòa cung điện cao lớn, nơi đây có thể nói là trong cả sơn cốc hùng vĩ nhất, chính là một tòa đại điện, một cây cột bằng gỗ thanh, thẳng tắp hướng lên trời, cao ngất ngường. Toàn bộ đại điện đều được chế tạo từ những cây gỗ thanh. Khi hai người vừa muốn tiến vào bên trong đại điện, một đội nhân mã đột nhiên xuất hiện. Tần Dương, một thanh âm vang lên, mang theo vài phần kinh ngạc, và mấy phần vui mừng. Thật là khéo. Nhìn thấy đội nhân mã kia, Tần Dương không nhịn được nói, thật xảo, lần này xem ngươi chạy trốn đến đâu. Người dẫn đầu ánh mắt nhìn thẳng vào Tần Dương, mang theo sát khí nồng nặc. Lúc này Tần Dương nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy lão đạo sĩ đã biến mất không còn bóng dáng. Cách 100 mét, bên cạnh một tòa tiểu lầu, lão đạo sĩ ngồi trên lầu nhìn về phía Tần Dương nói, Tần công tử, Cảnh gia có thủ án với người, nhưng ta không có thủ nên ta sẽ không nhúng tay vào. Lão đạo sĩ, nếu ta đã chết, ngươi sẽ chẳng thu được gì. Sẽ không, sẽ không. Lão đạo sĩ cười ha ha nói, Tần công tử thực lực cường đại, chỉ là đại thiên tôn hậu kỳ, không thể giết chết Tần công tử được. Tần Dương im lặng. Lão già này hẳn là sợ bị chính mình sai xử nên không muốn ra tay. Lúc này dẫn đầu là Cảnh Địch Phi, ánh mắt nhìn thẳng vào Tần Dương, đằng đằng sát khí. Nếu tại đây có thể giết chết Tần Dương, đó sẽ là một đả kích lớn cho Linh gia và phủ Dung Lâu. Đương nhiên, nếu có thể bắt sống thì càng tốt, có thể uy hiếp Linh gia và phủ Dung Lâu. Tần Dương nhìn về phía mấy người, chậm rãi nói, nơi này có nhiều bảo bối tốt như vậy, các ngươi không muốn, sao lại muốn bắt ta giết hại làm gì? Hành, Cảnh Địch Phi quát, đồ tốt không tự nhiên chạy, ngươi lại dám chạy trốn. Nói xong, Cảnh Địch Phi vung tay lên, mười mấy người lập tức vây quanh, nhìn chằm chằm về phía Tần Dương. Hắn vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, hai tay giang ra, một thanh kiếm xuất hiện, Trầm Uyên kiếm, tam phẩm chí tôn bảo khí. Trên thực tế, với cảnh giới đại thiên tôn của hắn, tam phẩm chí tôn bảo khí đã không còn đáng chú ý. Tuy nhiên, hắn không có ý định giết hết bọn họ, chỉ cần muốn. Hư hư hư, tiếng gió xé không gian vang lên, mấy tên tiểu thiên tôn bình phong lập tức xông ra. Những người này phối hợp chặt chẽ, không để sơ hở, ngược lại còn không lo lắng Tần Dương xuất thủ, trực tiếp muốn tiêu diệt hắn. Tứ Linh Thiên Kiếm Quyết, Thủy Hỏa Lôi Điện, bá. Tần Dương chém ra một kiếm, bốn đạo linh long ẩn chứa sức mạnh của thủy, hỏa, lôi, điện, tức thì phá không mà ra, âm thanh ầm ầm vang lên, khí thế khiến người ta run sợ bộc phát, lực lượng khủng bố càn quét, bốn đạo linh long công kích, tấn công mãnh liệt và bá đạo. Dù chỉ là tam phẩm chí tôn võ quyết, nhưng khi được Tần Dương đại thiên tôn sơ kỳ thi triển, uy lực đạt đến cực hạn, tạo thành uy hiếp cho mấy người. Phốc phốc phốc phốc, những đạo kiếm khí nhỏ xíu xuyên qua gò má và cánh tay của họ, phun ra một tia tiên huyết. Chỉ có điều, mấy vị tiểu thiên tôn này rốt cuộc đề phòng không tệ, tuyệt đối không nhận trọng thương. Thấy cảnh này, Cảnh Địch Phi tiến lên, đại thiên tôn sơ kỳ. Cảnh Địch Phi ngạc nhiên, tin tức từ trước cho biết Tần Dương chỉ là tiểu thiên tôn nhất trọng mà thôi. Dù hắn đã thấy Tần Dương xuất thủ như một đại thiên tôn, nhưng giờ tận mắt chứng kiến mới dám xác định. Sao có thể như vậy? 2-3 tháng trước hắn còn là tiểu thiên tôn nhất trọng, hiện tại đã trở thành đại thiên tôn sơ kỳ. Điều này thật không thể tin. Khó trách dám một mình xâm nhập Tĩnh Nguyên Châu. Nhưng đại thiên tôn sơ kỳ cũng không phải là thứ ngươi có thể khinh thường. Cảnh Địch Phi khẽ nói, các ngươi lui ra, ta sẽ giết hắn. Cảnh Địch Phi là đại thiên tôn hậu kỳ, sao lại phải e ngại Tần Dương, một đại thiên tôn sơ kỳ. Nói xong, Cảnh Địch Phi nắm chặt bàn tay, song quyền bùng nổ khí tức chí tôn, pháp thân càng bao trùm xung quanh. Tiểu chí tôn cảnh giới, pháp thân chỉ tạo hình, còn đại chí tôn cảnh giới, pháp thân sẽ ngưng tụ bên trong cơ thể võ giả. Tiểu thiên tôn cảnh giới, pháp thân dung linh, là giao phó linh tính cho pháp thân. Đại thiên tôn cảnh giới, pháp thân ngoại hiện, là nắm giữ hình thể chân chính, hiện ra bên ngoài cơ thể võ giả, khiến cho các võ giả ở cảnh giới này nhìn như một bức tượng thần uy vũ bất phàm. Pháp thân của Cảnh Địch Phi giống như một gốc cổ thụ bao trùm bên ngoài thân thể. Lúc này, khí tức chí tôn trong thể nội bùng phát, hắn chuẩn bị chém giết Tần Dương. Có thể đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra một dị biến. Tiếng kêu thảm thiết vang lên bên cạnh Cảnh Địch Phi. Những tiểu thiên tôn bát trọng, cửu trọng ra tay với Tần Dương đột nhiên phát ra tiếng thảm. Lúc này, trong mắt người khác, hắn có thể thấy tốc độ phía dưới, toàn thân da thịt nứt ra, tiên huyết trong nháy mắt khô cạn, biến thành một đạo xương đỏ, tiêu tán trên mặt đất. 5-6 vị tiểu thiên tôn bát trọng, cửu trọng cảnh giới đã chết một cách oan uổng. Cảnh Địch Phi lúc này hoàn toàn ngẩn ra, Tình huống gì đây? Vừa rồi còn tốt đẹp, hơn nữa cùng Tần Dương đối mặt, mấy người kia chỉ nhận một chút vết thương nhỏ, căn bản không hề trở ngại, mới đó mà đột nhiên trở thành thây khô, chết đi. Cảnh Bích Phi lúc này trở nên cẩn thận, còn Tần Dương cầm trầm uyên kiếm trong tay, nhìn về phía Cảnh Bích Phi, ánh mắt mang theo sự khiêu khích. Đến đây, Cảnh Bích Phi lẩm bẩm chửi một tiếng, nhưng tuyệt đối không kích động. Hắn ngưng tụ pháp thân bên ngoài, tại thời khắc này tạo ra từng cây gai gỗ, mỗi cây gai gỗ dài hơn 1 mét, tổng cộng có 100 cây, ngay lập tức bắn về phía Tần Dương. Oanh, tiếng nổ vang lên, tạo ra những dao động khủng bố khiến lòng người hoảng sợ. Đại Thiên Tôn cảnh giới tại Cửu Châu tuy không bằng Tiểu Thần Tôn cấp bậc, nhưng cũng đã là tồn tại tương đối cường đại. Những cây gai gỗ ngay lập tức chém tới Tần Dương. Lúc này, Trầm Uyên kiếm phóng ra những đạo kiếm khí, chống cự lại đám gai gỗ đó. Chỉ có điều, khi những cây gai gỗ càn quét, rốt cuộc có mấy cây xuyên qua được phòng ngự của Tần Dương, hướng về phía thân thể hắn. Thấy cảnh này, lão đạo sĩ nhíu mày. Tần Dương tuy lợi hại, nhưng dù sao hắn chỉ là Đại Thiên Tôn sơ kỳ, còn Cảnh Địch Phi đã đạt đến Đại Thiên Tôn hậu kỳ. Sự chênh lệch giữa hai người về cảnh giới tự nhiên không nhỏ. Tần Dương nhìn thấy mấy cây gai gỗ đang lao tới, ánh sáng lóe lên quanh thân, chỉ trong khoảnh khắc, một bàn tay lớn xuất hiện, há miệng ra và gãy nát mấy cây gai gỗ. Hắn đứng vững tại chỗ, không hề lay chuyển. Cảnh Địch Phi nhìn mà ngẩn ngơ, nên được rồi, đó là pháp thân của Tần Dương sao? Thật kỳ lạ, giống như một cái thần long xuất hiện trên vai hắn. Hừ, Cảnh Địch Phi hừ lạnh một tiếng, nắm chặt bàn tay. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một cái đầu gỗ chế tạo thành trường cung. Kéo căng dây cung, một mũi tên xuất hiện. Khi mũi tên đầu tiên được bắn ra, hàng loạt mũi tên tiếp theo lập tức bắn theo, tốc độ nhanh đến mức phát ra tiếng nổ. Rầm rầm rầm, những tiếng nổ vang lên, khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Thấy cảnh này, Tần Dương vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Trên vai hắn, bàn tay lớn gào thét và phóng ra một loạt băng chùy. Những băng chùy đó lao vào mũi tên gỗ, tạch tạch tạch, âm thanh vỡ vụn vang lên, khiến cho người ta sợ hãi. Trong khoảnh khắc, từng mũi tên gỗ bị băng chùy bao trùm, rơi xuống đất, hóa thành bụi. Cảnh Địch Phi lần này thật sự bị kinh ngạc. Tần Dương chỉ là Đại Thiên Tôn sơ kỳ, nhưng pháp thân của hắn không phải yếu như vậy. Thậm chí, hình ảnh của pháp thân nhìn có chút phai mờ, nhưng điều này, pháp thân của Tần Dương tựa hồ rất mạnh. Đây chính là thuần túy sức mạnh của pháp thân, có phần khủng bố. Nhìn về phía Cảnh Địch Phi, Tần Dương nói thẳng, Đại Thiên Tôn hậu kỳ, cũng chỉ đến vậy thôi. Tay hắn cầm Trầm Uyên kiếm, chém ra từng đạo kiếm khí. Ngay sau đó, trên pháp thân của hắn, một khí tức vương giả khủng bố ngưng tụ lại. Khoảnh khắc tiếp theo, pháp thân phô thiên cái địa, hóa thành từng mũi tên, xung phong ra ngoài, băng tiễn, kim tiễn, hai đạo quang mang giao hội, bộc phát ra khí tràng, khiến người ta kinh hãi. Mỗi một lần ba động truyền ra đều khiến người ta cảm thấy rung động và không thể tin nổi. Lão đạo sĩ lúc này cũng ánh mắt kinh ngạc nhìn xuống dưới, thật mạnh pháp thân. Lão đạo sĩ đi nam sấm bắc, đã gặp không ít pháp thân đủ loại màu sắc hình dạng. Chí tôn cảnh giới tu hành pháp thân không phải điều kỳ quái, mà là biểu hiện cho thực lực cường đại. Dù cho pháp thân có hình dạng kỳ quái hay không, chỉ cần có thể phóng thích sức mạnh cường đại, thì đó đã là một pháp thân rất mạnh. Lúc này, Tần Dương không thể phân biệt được pháp thân của hắn. Tuy nhiên, từ những đôi tay như rồng và phượng, đủ để hắn phán đoán rằng, pháp thân này tuyệt đối không tầm thường. Một đạo kim tiễn và một đạo băng tiễn cùng lúc chém ra, Cảnh Địch Phi, mặc dù cảnh giới cường đại, nhưng cũng không thể chống đỡ lâu. Dần dần, pháp thân của Cảnh Địch Phi không thể đứng vững. Trong khi đó, những người khác sớm đã bị mũi tên bắn trúng, hoặc mất mạng, hoặc bị thương ở cánh tay, đùi, tiền huyết tràn ra, kêu rên không ngừng. Phốc, một đạo băng tiễn suýt nữa đã bị Cảnh Địch Phi tránh thoát, nhưng mũi kim tiễn lại găm vào gò má, khiến cho toàn thân Cảnh Địch Phi bị trì trệ. Ngay sau đó, gò má hắn xuất hiện một vết thương, hàn khí vạch qua, làm nứt vỡ da thịt. Lúc này, Tần Dương đột nhiên dừng tay, cách đó 100 mét. Hắn nhìn về phía Cảnh Địch Phi, khẽ mỉm cười nói, kết thúc. Sau đó, hắn quay người lại, nhìn về phía lão đạo sĩ, nói thẳng, đi thôi. Lão đạo sĩ lúc này phủi tay, thân ảnh rơi xuống, Lợi hại thật, Tần công tử, lão đạo sĩ tán thưởng nói. Người pháp thân này thật khó lường, thoạt nhìn như xuất phát từ một tông môn tuyệt thế, một đại thánh địa. Tần Dương liếc nhìn lão đạo sĩ, lo lắng nói, người đang kéo ta vào lời nói đó. Không phải, chỉ là hiếu kỳ. Tần Dương cười đáp, pháp thân của ta, ngay cả toàn bộ Trung Tam Thiên, ngươi cũng không tìm ra được. Lão đạo sĩ cười hắc hắc, hai người chậm rãi bước ra, hướng về phía thông thiên các lớn lao mà tiến tới. Lúc này, Cảnh Địch Phi trong lòng tức giận, hắn cảm thấy kẻ kia quá coi thường hắn, vậy mà dám muốn rời đi. Đứng lại, Cảnh Địch Phi mới mở miệng, nhưng lời chưa ra đến nơi, hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn đưa tay nâng trán và cảm giác các ngón tay mình trở nên rất gầy. Nhìn xuống, bàn tay vốn khỏe mạnh giờ đây lại trơ xương. Điều này, Cảnh Địch Phi vừa mới mở miệng, liền cảm thấy cổ họng khô khốc. Phía sau, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy các đệ tử Cảnh gia, không ngoại lệ, toàn thân bắt đầu khô cạn, phát ra tiếng kêu thảm thiết, dần dần mất đi sinh khí. Không, Cảnh Địch Phi hoảng loạn. Hắn cảm nhận nội khí huyết trong cơ thể dần dần bị rút cạn, thân thể trở nên giống như thây khô, ngã xuống đất. Chỉ thấy Tần Dương cùng lão đạo sĩ thong thả rời khỏi nơi đây. Trong khi đó, Tần Dương và lão đạo sĩ đã đi đến bên ngoài lầu các, tòa lầu các lớn lao với các trụ vững chãi thẳng tắp lên bầu trời. Tất cả đều được xây dựng xung quanh những trụ này. Họ đẩy cửa vào, đại môn không có bất kỳ ngăn cản nào. Hai người liền trực tiếp tiến vào bên trong lầu các. Trong tòa lầu các to lớn ấy, cả đại điện trở nên trống rỗng. Chỉ có một cột gỗ lớn vươn thẳng lên phía trên. Ngoài ra, bên trong đại điện không có vật gì khác. Cảm giác vắng vẻ và âm trầm khiến cho hai người trong lúc này có chút khó thích ứng. Lão đạo sĩ nhìn quanh, liền lên tiếng, âm trầm, thật đáng sợ. Chủ nhân nơi này chắc chắn là một vị cường đại trận pháp sư. Nếu suy xét theo cách này, toàn bộ cung điện này đều là những nơi phù hợp với trận pháp. Tần Dương đáp, lão đạo sĩ nghe vậy, gật đầu. Ta đã nói về cửu diệp huyết hồng liên và viêm ma hùng khí tức, hẳn là có thể tìm ra manh mối gì ở đây, Tần Dương nói, rồi bước chân tiến về phía trước. Khi hắn dẫm lên sàn nhà, đột nhiên phát ra tiếng lộp bộp. Lão đạo sĩ dừng lại, còn Tần Dương cũng đứng im không nhúc nhích. Tần công tử, là trận pháp, Tần Dương nói, ánh mắt nhìn về phía trước. Khi hắn dẫm lên sàn nhà, trước mắt xuất hiện những đạo huyết hồng quang mang, rườm rà xen lẫn. Tần Dương nhấc tay, một thanh trường kiếm xuất hiện, hắn liền tiện tay ném ra, trường kiếm bay ra được 3 mét, bỗng nhiên lướt qua một đạo hồng tuyến, lập tức bị hồng tuyến va phải, vỡ nát ra. Thấy vậy, lão đạo sĩ cũng nhận ra mánh khóe, cái này, bằng bản lĩnh. Lão đạo sĩ nói, Tần công tử, ngài hãy tiến lên trước đi, trước mặt trận pháp, nếu muốn phá trận, cần phải vào bên trong trận và vượt qua. Tần Dương không nói nhiều, chỉ nhìn bốn phía, bát cấp đại trận, hắn từ từ nói, đại đế tôn đến cũng khó mà ứng phó. Lão đạo sĩ rụt cổ lại, không dám nói gì. Tần Dương nhìn thấy một đạo dây nhỏ, huyết hồng như tơ, thật sự mang đến sức mạnh phá hoại khủng khiếp. Xông vào, với cảnh giới đại thiên tôn sơ kỳ của hắn, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Hắn quan sát những ngàn vạn sợi tơ hồng, cố gắng tìm ra quy luật. Lão đạo sĩ, không lâu sau, Tần Dương đột nhiên mở miệng, ta sẽ vượt qua, người cũng phải vượt qua, nhưng phải mạo hiểm, ta có một biện pháp. Lão đạo sĩ cẩn thận nhìn Tần Dương, chúng ta cùng nhau phá trận, có thể nơi này sẽ xảy ra biến hóa kỳ lạ, mang đến cơ duyên lớn. Lão đạo sĩ lại nghi ngờ nhìn Tần Dương, ngươi không gạt ta chứ, gạt ngươi làm gì? Tần Dương trả lời, ngươi nói đi. Tần Dương mới nói, ngươi vào bên trong trận pháp, vượt qua 3 hơi thở, ta sẽ phá trận. Vừa nói ra, lão đạo sĩ liền giật mình, lùi lại một bước. Tần công tử, như vậy thì không chết người sao? Thấy lão đạo sĩ hoảng hốt, Tần Dương cười nói, ngươi chắc chắn có thể ngăn cản, chỉ cần 3 hơi thở thôi. Lão đạo sĩ nhìn Tần Dương, im lặng không nói, hắn không tin, nếu không nguyện ý, ta cũng có thể phá trận, nhưng cưỡng ép phá trận sẽ khiến nơi này hư hao. Vậy thì thật đáng tiếc, Tần Dương vừa tiếc nuối vừa nói. Nghe vậy, lão đạo sĩ lập tức đáp, tốt, một lời đã định, ta sẽ ngăn chặn thời gian 3 cái hô hấp, ngươi hãy phá trận này, không có vấn đề. Hai người thỏa thuận xong, Tần Dương liền nắm chặt tay, đấm ra một quyền. Oanh, ngay lập tức, trước mặt hắn, những sợi tơ hồng bắt đầu cuồn cuộn như bị thủy triều kích thích, bùng phát dữ dội. Đi, Tần Dương lập tức lên tiếng, lão đạo sĩ không nói thêm lời nào, liền xông ra ngoài. Âm thanh ầm vang lên không ngừng, những sợi tơ hồng dày đặc, toàn bộ vỗ vào người lão đạo sĩ, mặt hắn tái nhợt, nhưng lập tức, hắn rút ra một tấm ấn phù từ trong túi, dán lên mi tâm. Ngay tức khắc, những sợi tơ hồng va chạm vào cơ thể lão đạo sĩ, nhưng lại không thể gây tổn thương gì cho hắn. Lão đạo sĩ lúc này, toàn thân phát ra sức mạnh tứ tán, oanh, những sợi tơ hồng bùng phát lực lượng càng mạnh. Trong khi đó, Tần Dương chăm chú nhìn những sợi tơ hồng, hắn quan sát đến cuối cùng, ánh mắt lướt qua, những sợi tơ hồng ấy phát ra từ bốn phía trên vách tường của điện, toàn bộ tụ tập quanh người lão đạo sĩ, nhưng không phải không có dấu vết để tìm kiếm, vị trí những sợi tơ hồng xuất hiện là cố định. Cuối cùng, Tần Dương nhận ra rằng, những sợi tơ hồng đó căn bản không phải ở trên vách tường, mà là từ đỉnh đầu. Lúc này, thân thể Tần Dương lướt lên, nhanh chóng vạch qua không trung, đến vị trí đỉnh đầu của đại điện. Hắn bám vào cột gỗ, ánh mắt nhìn quanh, hắn phát hiện, tại vị trí đỉnh điện, một đoạn cột gỗ bị đảo không, bên trong để lại một khỏa huyết hồng sắc linh thạch. Tần Dương không nói hai lời, nắm chặt huyết hồng linh thạch, trực tiếp lấy ra. Ông, ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ trong đại điện đều tan thành mây khói. Một tiếng bịch vang lên, lão đạo sĩ thân thể rơi xuống mặt đất. Tần Dương cũng hạ xuống, đến bên cạnh lão đạo sĩ. Nói ba cái hô hấp mà lại biến thành 10 hơi thời gian. Tần Dương mỉm cười, vỗ vỗ bả vai lão đạo sĩ. Ngươi nhìn cái này là cái gì? Nói xong, bàn tay mở ra, để lộ huyết sắc linh thạch lớn bằng ngón cái, xuất hiện trong lòng bàn tay. Lão đạo sĩ nhìn thoáng qua, lập tức sững sờ, huyết đảm thạch. Lão nhìn kỹ huyết sắc linh thạch, không nhịn được nói, loại vật này, chỉ có cửu giai nguyên thú mới có thể sinh ra. Nguyên thú gan bên trong dùng hợp chí tồn chi khí tinh thạch. Tần Dương chậm rãi gật đầu. Lão đạo sĩ không thể kiềm chế mà nói, đây chính là đồ tốt, lúc mấu chốt có thể cứu mạng, cho ta đi. Tần Dương lắc đầu. Lão đạo sĩ lập tức mở to mắt nhìn Tần Dương, quát, không có lương tâm, ta mạo hiểm sinh mạng, ngươi cũng không chịu cho ta sao? Tần Dương liếc nhìn lão đạo sĩ, rồi cười nói, ngươi đừng gấp, đây chỉ là một khỏa huyết đảm thạch mà thôi, không thể nói trước đằng sau có cái gì chí bảo. Lão đạo sĩ khẽ đáp, ta không quan tâm, ta chỉ muốn cái này, nó rất hiếm thấy, nếu như đằng sau có được, ta cầm 9 phần, ngươi cầm 1 phần. Lão đạo sĩ nghe vậy, khóe miệng giật giật, nhìn viên huyết đảm thạch chỉ lớn bằng ngón tay cái. Lão thực sự không nỡ, tốt, cuối cùng, lão đạo sĩ gật đầu. Tần Dương cười cười, đem huyết đảm thạch giao cho lão. Khi lão đạo sĩ cầm viên đá, trong lòng vô cùng thoải mái. Đồ vật này thần dị cực kỳ, luyện chế đan dược hay bảo khí đều cần, giá trị không nhỏ, không hề lỗ. Ai biết đằng sau còn có gì không, có thể sẽ không có gì cả. Lão đạo sĩ cẩn thận bỏ huyết đảm thạch vào túi vải rách của mình. Tần Dương không nói thêm gì, mà nhìn quanh đại điện. Lúc này, đại điện bốn phía sáng rực, trên vách tường khắc một vài bức tranh. Những bức họa này không phải phong cảnh, mà là ghi lại một số hình ảnh. Từ một bên nhìn lại, có thể thấy rõ, một nam tử mặc bào phục, đứng trên một ngọn đỉnh núi cao, đang ngắt lấy cái gì. Sau đó, nam tử này lại nằm trước một cái nguyên thú khổng lồ. Đó là một cự giai nguyên thú viêm ma hùng. Kia viêm ma hùng thân cao trăm trượng, toàn thân lông màu đen, lấp lánh rực rỡ, trên lớp lông còn bao phủ nhiều đám hỏa diễm màu tím. Nam tử đứng trước viêm ma hùng, trông nhỏ bé như vậy. Trong bức tranh tiếp theo, nam tử giao chiến với viêm ma hùng, hung ác bá đạo. Cuối cùng, hắn chém giết được viêm ma hùng và mang thi thể về. Trong bích họa, nam tử đặt thi thể viêm ma hùng, máu khô, lên đỉnh một cây đại thụ. Cây đại thụ cành lá rậm rạp, vươn lên trời, giống như một cột trụ giữa thiên địa. Trên tán cây, một mảnh đất lớn hiện ra, thi thể viêm ma hùng bị để lại nơi đó. Tiên huyết dần khô cạn, trên mặt đất, từng hạt giống bắt đầu nảy mầm. Những hạt giống lớn lên, cuối cùng biến thành từng đóa liên hoa, sinh trưởng với 9 cánh huyết hồng. Tần công tử, đây chính là cửu diệp huyết hồng liên sao? Lão đạo sĩ mở miệng nói, bức họa này ghi lại, dường như là một vị cường giả đã giết viêm ma hùng để bồi dưỡng cửu diệp huyết hồng liên. Tần Dương gật đầu, nhìn bích họa, phía sau có phần tàn khuyết, dường như đã bị người khác xóa đi. Lão đạo sĩ nhìn theo, Tần Dương lại tiến đến bên cây trụ ở trung tâm đại điện. Lão đạo sĩ, người có cảm thấy rằng bích họa ghi lại cổ thụ che trời và cây trụ này rất giống nhau không? Lão đạo sĩ nghe Tần Dương nói vậy cũng nhìn chăm chú vào cây trụ. Hình như là, lão đạo sĩ không nhịn được nói, ngươi nói thật đúng là cái cảm giác này. Tần Dương nhìn vào cột gỗ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, dần dần, lông mày hắn nhíu lại. Chính là chỗ này, lão đạo sĩ lúc này, ánh mắt sáng lên, Tần Dương nắm chặt bàn tay, một quyền đánh vào cột gỗ, tạch tạch tạch, cột gỗ xuất hiện những vết rách. Ngay sau đó, một lực kéo cường hoành, trực tiếp lôi hai người vào bên trong cột gỗ. Tiếp theo, một trận trời đất quay cuồng, hai người chỉ cảm thấy như bay lên cửu thiên, toàn thân tựa hồ không còn lực lượng. Sau một trận quay cuồng, thân thể hai người bị một tiếng rơi đập xuống mặt đất cứng rắn. Khi này, hai người nhìn bốn phía, cẩn thận quan sát, nhìn lại, xung quanh xuất hiện từng cây giống, cành cây cao không tới 1 mét. Hơn nữa, bốn phía là rất nhiều đại địa sơn cốc. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đầy mây đen dày đặc, chỗ chỗ hiện ra hắc ám và khủng bố. Trong đám mây đen, sắc trời tựa hồ cũng hóa thành huyết hồng sắc. Lão đạo sĩ tiến lại gần Tần Dương, thấp giọng hỏi, đây là nơi nào? Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là bích họa bên trong tán cây đại thụ. Tần Dương đáp, vừa nói ra, lão đạo sĩ càng sững sờ. Lão không dám tin tưởng, hai tay đào lấy mặt đất, chỉ thấy những cành cây cao hơn 1 mét, một mực đào xuống mà không gặp rễ cây. Một khối đại địa, tọa lạc tại một gốc cổ thụ tán cây. Cảm giác này giống như hai chân dẫm lên tầng mây, thật khó mà rõ ràng. Tần Dương không để tâm đến lão đạo sĩ, thẳng tiến về phía trước. Lão đạo sĩ vội vàng nói, đây chính là nơi của đại nhân vật tài bồi Cửu Diệp, Huyết Hồng Liên. Tần công tử, chúng ta cần cẩn thận một chút. Đại nhân vật này có thể giết được Viêm Ma Hùng, việc giết chúng ta có lẽ cũng đơn giản vô cùng. Tao không đoán sai, người ấy đã chết. Tần Dương đáp thẳng thừng, từ khi chúng ta vào đây, các trận pháp lần lượt xuất hiện. Những người bày trận không thể không biết, đến giờ, một bóng người cũng không thấy, trừ phi chủ nhân không có ở đây, hoặc là đã chết. Lão đạo sĩ sững sờ, rồi lập tức nói, hình như đúng vậy, tiến vào lâu như vậy mà không thấy ai. Tần Dương không nói thêm, tiếp tục tiến về phía trước. Hắn đi vòng qua, đến một thung lũng phía trước. Tại thung lũng này, có hai người đứng sừng sững. Lúc này, nhìn về phía thung lũng, hai người lại có thần sắc khác nhau. Tần Dương trong mắt tràn đầy nghi hoặc, còn lão đạo sĩ thì tràn ngập rung động. Thung lũng có đường kính ước chừng 100 trượng. Bên trong là từng cây cửu diệp huyết sắc liên hoa đang nở rộ. Giữa những cánh hoa huyết hồng, từng khỏa huyết sắc hạt sen như thủy tinh, lấp lánh, thật sự làm người ta kinh ngạc, rất đẹp. Lão đạo sĩ không thể kiềm chế tán dương, Tần công tử, đây chính là cửu diệp huyết hồng liên sao? Lão đạo sĩ lúc này có phần ngạc nhiên, cái này dễ dàng tìm được rồi, vậy chúng ta trực tiếp hái thôi. Lão đạo sĩ không kịp chờ đợi, muốn chết à? Tần Dương nhìn lão đạo sĩ nói thẳng, người hãy nhìn kỹ, phía dưới là huyết trì, những cây cửu diệp huyết hồng liên chặt chẽ đan vào nhau bao trùm phía dưới. Khi nhìn kỹ lại, dưới những liên diệp vẫn có dấu vết của nước chảy, dòng nước màu huyết hồng sền sệt tựa như tiên huyết, nhưng không có mùi máu tươi. Những cửu diệp huyết hồng liên này đều được nuôi dưỡng bằng huyết thủy, vì vậy mới sinh trưởng thịnh vượng như vậy. Nhưng mà huyết thủy nối liền với toàn bộ cổ thụ, nếu ngắt lấy, người cũng sẽ bị hút khô, trở thành một phần lực lượng của cổ thụ. Tao thấy rõ, trong cung điện này có rất nhiều đồ tốt, nhưng nếu động vào bất kỳ vật gì, đều sẽ bị nhiễm thị huyết mọc chi khí. Thị huyết mọc hút khí huyết, dùng để tích tụ vào huyết trì, cung cấp lực lượng, nuôi dưỡng cửu diệp huyết hồng liên. Lão đạo sĩ nhìn huyết trì, không nói thêm gì. Vậy bây giờ phải làm sao? Hắn cảm thấy cây cổ thụ này rất lợi hại. Tần Dương nhìn xung quanh, tiếp tục quan sát rồi hãy nói. Hai người rời khỏi nơi đó, lướt qua thung lũng, họ đến một bình nguyên, mặt đất trồng rất nhiều linh thực. Lão đạo sĩ tấm tắc, Tần công tử, những linh thực này có giá trị không nhỏ à? Tần Dương nhìn thoáng qua, nói, cửu diệp huyết hồng liên hút huyết khí để sinh trưởng, nhưng đối với huyết khí yêu cầu rất cao, phải thật tinh khiết, còn lại huyết khí chính là ở bên ngoài tán ra, Ta đoán, nơi đây, chủ nhân trồng những linh tài này là để hút những khí huyết hỗn tạp. Nhưng những thứ này thật sự rất hiếm gặp. Tần Dương ngồi xuống, quan sát từng cây dược liệu, huyết linh hỏa. Đây là cần thiết để luyện chế ngũ phẩm đan dược. Vạn huyết sát quả cũng là cần thiết cho luyện chế lục phẩm và thất phẩm đan dược. Còn có nơi này, ẩm huyết thảo là vật tốt để chế tạo độc đan. Tần Dương nói, như thể đã thuộc lòng. Nơi đây chủ nhân, đối với đan thuật có kiến thức sơ lược và cũng hiểu rất rõ về trận pháp, quả thật lợi hại. Đan thuật cùng trận thuật song thông, chỉ có một số ít thiên chi kiêu tử mới có thể làm được. Mà chủ nhân nơi đây, đối với cả hai đều không phải hiểu biết bình thường. Điều này thật sự hiếm có. Tần công tử, lão đạo sĩ tiếp tục nói. Ngươi nhìn phía trước, có nhà. Hai người theo hướng nhìn lại, chỉ thấy từng tòa nhà gỗ xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Tần Dương lúc này thu thập toàn bộ dược liệu, mỗi một gốc đều là giới trị chân quý. Hắn dùng không sẽ để lại cho Linh Gia. Hiện tại hắn phát hiện vật gì tốt đều thu nhận để giúp Linh Gia lớn mạnh. Bận rộn xong, Tần Dương mới đứng dậy, theo lão đạo sĩ bước về phía nhà gỗ. Tất cả mười mấy gian nhà gỗ chế tạo thật không đơn giản. Mỗi một tòa nhà đều có trận pháp bao phủ, hết sức kỳ diệu. Những trận pháp này có vẻ như đã tồn tại rất lâu, nhưng vẫn bảo vệ được nhà gỗ, không bị thời gian ăn mòn. Lão đạo sĩ bắt đầu điều tra từng tòa nhà. Tần công tử, ngươi mau nhìn. Lão đạo sĩ này như có phát hiện lớn, không khỏi hoảng sợ nói. Tần Dương đi theo lão đạo sĩ đến một tòa nhà gỗ. Hắn thấy ở vị trí phòng khách, một bộ thi hài ngồi lặng lẽ trước bàn gỗ. Thi thể này, huyết nhục không còn, chỉ còn lại hài cốt mục nát, ngồi tại bàn. Tay cầm một cây bút, tựa hồ đang ghi chép điều gì. Trên bàn, thẻ tre có ghi rất nhiều văn tự, thi thể đã mục nát. Có thể thấy xương cốt vùng ngực đen như mực, chúng độc chết. Lão đạo sĩ liếc nhìn thi thể, rồi nhìn sang thẻ tre. Hắn thấy trên đó viết rất nhiều chữ, chữ viết khá lộn xộn. Lão đạo sĩ bắt đầu đọc, ta vì thánh giật phi. Lão đạo sĩ đọc lên, ngay lập tức nhảy dựng lên, ô à tào. Hắn không kiềm chế được, miệng phun ra một câu. Tần Dương đứng bên cạnh, lông mày nhíu lại, ngươi kinh ngạc như vậy làm gì? Tần công tử, thánh giật phi, ngươi không biết rõ thánh giật phi là ai sao? Tần Dương lắc đầu. Lão đạo sĩ nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, không nên như vậy. Với kiến thức của Tần Dương, hắn chắc chắn phải biết đến nhân vật của đại gia tộc, đại thế lực như thánh giật phi. Lão đạo sĩ lại hỏi, ngươi thật sự không biết sao? Không rõ, Tần Dương đáp. Lão đạo sĩ lập tức nói, cửu nguyên vực, địa vực vạn vạn dặm, sinh linh vạn ức, thật sự rất rộng lớn, có thể nói là vô cùng vô tận. Trong cửu nguyên vực, ngoài chín châu, còn có rất nhiều địa phương. Nổi danh và rộng lớn nhất chính là cửu nguyên đại lục. Cửu nguyên đại lục nằm ở trung tâm của cửu nguyên vực, chiếm được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thế lực trên cửu nguyên đại lục cũng là cường đại nhất trong cả cửu nguyên vực. Tần Dương nghe những lời này, không kìm được khoát tay. Những điều này ngươi không cần nói, ta đã biết. Lão đạo sĩ ho khan một cái, rồi nói, cửu nguyên đại lục rộng lớn, sinh ra rất nhiều cự đầu thế lực, như cửu nguyên đan tông, huyền nguyệt động thiên, thanh dương thánh địa, thánh đạo tông, đà la cung, vi. Những cự đầu thế lực này là bá chủ trong cửu nguyên vực, bên trong tồn tại nhiều chí cao đế tôn. Thánh giật phi là bảy vị đạo tông, trong thánh đạo tông tinh thông trận pháp, nghe nói hắn là cửu cấp chí tôn trận sư. Tất cả đại trận trong thánh đạo tông đều do hắn chế tạo. Ở cửu nguyên vực, hắn có danh tiếng lớn về trận pháp. Lão đạo sĩ giơ ngón tay cái lên, bảy vị đạo tông một trong, hắn có quan hệ gì với Thánh Vân Thiên? Lão đạo sĩ sững sờ nhìn Tần Dương một cách kỳ quái, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi không biết rõ Thánh Giật Phi, nhưng lại biết Thánh Vân Thiên. Lão đạo sĩ gãi đầu, nói, Thánh Đạo Tông có bảy vị đạo tông, địa vị chỉ thua tông chủ Thánh Vô Khuyết. Thánh Giật Phi trước kia là một vị trưởng lão của Thánh Đạo Tông, phụ thân hắn là Thánh Vân Thiên. Mấy vạn năm trước, phụ thân hắn lui ra, hắn liền đảm nhiệm một trong bảy đạo tông. Thì ra là thế. Tần Dương gật đầu, hắn hiểu biết về cửu nguyên vực, đặc biệt là kim tước từ Thượng Nguyên Thiên, là từ 4 vạn năm trước. Thời gian này không dài cũng không ngắn, rất nhiều chuyện đều đã phát sinh biến hóa. Thánh Đạo Tông 4 vạn năm trước, cũng là một trong những bá chủ của Cửu Nguyên Vực. Những gì lão đạo sĩ vừa nói về Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa, Đà La Cùng đều là những đại tông môn chiếm cứ Cửu Nguyên Vực ít nhất mấy chục vạn năm, hoặc thậm chí hơn 100 vạn năm. Cửu Nguyên Đan Tông là một nhân tài mới nổi. Thực tế, Cửu Nguyên Đan Tông cũng do Tần Dương sáng tạo, nhưng phần lớn là do Trần Nhất Mặc quản lý. Giờ đây, Trần Nhất Mặc đã giao cho đại đệ tử Dịch Hàn Ngọc. Tuy nhiên, Cửu Nguyên Đan Tông chủ yếu có nhiều chí tôn đan sư. Người này thực lực có thể không phải tối cường, nhưng địa vị tuyệt đối rất mạnh. Suy cho cùng, đắc tội với đan sư có nghĩa là đắc tội với nhiều siêu cấp cường giả. Thánh Đạo Tông, cự đầu thế lực đạo tông như vậy, chí ít cũng ở cấp bậc chí cao đế tôn, thế mà lại chết tại nơi đây. Tần Dương thản nhiên nói. Nguyên bản bị chấn động, lão đạo sĩ chuẩn bị tiếp tục niệm, nhưng khi nghe Tần Dương nói, hắn cảm thấy rất kỳ quái, cảm giác như bị sai khiến, khiến hắn hoang mang mang. Tuy nhiên, lão đạo sĩ cũng cảm thấy hiếu kỳ, một nhân vật như hắn sao lại chết ở chỗ này. Ta vì Thánh Giật Phi, Thánh Đạo Tông 7 tôn đạo tông một trong, ngẫu nhiên được Âu Dương Chí Dũng mời đến tới Tĩnh Nguyên Châu, phát hiện nơi đây có Cửu Diệp Huyết Hồng Liên. Lão đạo sĩ nói đến đây lại vỗ đùi, ngươi lại thế nào rồi? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Âu Dương Chí Dũng a, lão đạo sĩ hoảng sợ nói. Thánh Đạo Tông, một trong 7 vị đạo tôn là Âu Dương Chí Dũng. Thánh Giật Phi có tư lịch thấp hơn, Âu Dương Chí Dũng thì hơi cao hơn một chút. Thánh Giật Phi là đệ thất đạo tông, Âu Dương Chí Dũng là đệ lục đạo tông. Tần Dương gật đầu, tiếp tục niệm. Lão đạo sĩ lại nhìn về phía thư từ, nói, Âu Dương Chí Dũng mời ta đến để chém giết Viêm Ma Hùng, bí mật cấu tạo nơi đây, tài bồi Cửu Diệp Huyết Hồng Liên. Nhưng ai biết, ta lên Âu Dương Chí Dũng đã nói, người này cùng Ma tộc cấu kết, bồi dưỡng Cửu Diệp Huyết Hồng Liên chỉ là giả, trong bóng tối bồi dưỡng Ám Nguyệt Ma tộc thì là thật. Bị ta phát hiện mánh khóe, điều tra phía dưới mới phát hiện Âu Dương Chí Dũng cùng Ám Nguyệt Ma tộc đã cấu kết từ lâu, trợ giúp Ám Nguyệt Ma tộc với ý đồ bất chính. Đáng tiếc thì đã trễ. Lão đạo sĩ nhìn Tần Dương, không kìm được nói, tiếp theo không biết là cái gì nữa. Tần Dương quan sát thi thể của Thánh Giật Phi, mở miệng, Thánh Giật Phi hẳn là chết vì độc, nhưng có lẽ đã dùng đan dược nào đó để níu giữ hơi thở nên mới không chết ngay lập tức, và viết ra những điều này. Hắn nhìn vào bức thư, Ám Nguyệt Ma tộc, thật đúng là trùng hợp. Trước đây ở Tam Thiên Giới, người xuất thủ cuối cùng là Ám Nguyệt Ma, tên gọi Nguyệt Văn Phong. Giờ đây, lại liên quan đến Ám Nguyệt Ma, Tần Dương đã vào Trung Tam Thiên nhiều năm, không nghe thấy tin tức gì về ma tộc. Hắn không cảm thấy lo lắng, vì Cửu Châu Đại Địa đối với Trung Tam Thiên không tính là gì. Giờ đây, ma tộc lại xuất hiện. Lão đạo sĩ lúc này nói, đây là tin tức lớn. Thánh Đạo Tông có 7 vị đạo tông, mỗi vị đều là chí cao đế tôn. Nếu như đệ lục đạo tông liên hợp với ma tộc để chém giết đệ thất đạo tông, chuyện này mà truyền ra ngoài, ôi chao, sẽ rung động cả Cửu Nguyên Vực. Lão đạo sĩ nói một cách đứt quãng. Khó trách trước đây Thánh Giật Phi mới đảm nhiệm đạo tông không lâu đã đột ngột biến mất. Thánh Đạo Tông trong thời gian đó có thể đã tìm kiếm rất lâu mà không có tin tức, cuối cùng mới từ bỏ. Tần Dương tiếp tục nói, ngươi biết hiện tại ai đảm nhiệm 7 tông đạo của Thánh Đạo Tông không? Hình như là Thánh Phi Vũ, đệ đệ của Thánh Giật Phi. Lão đạo sĩ đáp. Tần Dương gật đầu. Lão đạo sĩ lúc này lấy xuống giới chỉ của Thánh Giật Phi, nói, trong này chắc còn có đồ vật, mở ra xem thử. Tần Dương nói. Nghe vậy, lão đạo sĩ bài trừ cấm chế, mở ra giới chỉ và lấy ra đồ vật bên trong, chỉ có nhiều quyển trục và thẻ tre thế này. Lão đạo sĩ nhìn trên bàn có hơn 100 đạo quyển trục và thẻ tre, không khỏi nói, những vật này thật không tầm thường, bảo tồn lâu như vậy mà vẫn còn linh tính. Tiện tay, lão đạo sĩ cầm lấy một bản, đột nhiên, trước mặt hai người xuất hiện một thân ảnh. Người ấy mặc bạch y, dáng người thẳng tắp, trán cao, dung mạo tuấn tú bức người, Thánh Giật Phi. Lão đạo sĩ giật mình, tuy nhiên, hư ảnh đó không để ý đến hai người, chỉ nói, đây là bản tọa làm ra ấy chí, tôn trận tùy ký ẩy, người hữu duyên, có thể nhận được, đại có thể tu hành, nếu như đối với trận pháp không thèm để ý, hy vọng có thể chuyển giao cho đệ tử Ngô Linh Cơ. Hư ảnh vừa nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương thản nhiên nói, có lẽ hắn cũng dự cảm được mình sẽ chết, cho nên đã sớm lưu lại những thứ này. Thẻ tre ghi chép hẳn là được viết vào những ngày cuối cùng. Lão đạo sĩ gật đầu, một vị trí cao đế tôn như vậy, lại chết ở chỗ này, nếu không, hẳn là phong quang lắm. Lão đạo sĩ cảm thán. Tần Dương nhìn xung quanh, lại mở miệng nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái, nếu như là ta sẽ mời ngươi cùng nhau tài bồi Cửu Diệp, Hồng Liên, chỉ có hai chúng ta biết, ta nhất định sẽ biến nơi đây thành trụ sở bí mật, hơn nữa, rời xa Cửu Nguyên Đại Lục, thiết trí tại Tĩnh Nguyên Châu, giao giới địa giữa Tề Châu và Hồng Châu. Đây là cách làm rất đúng đắn, nhưng có thể, nếu ta đã giết ngươi, cho dù người giả chết hay sắp chết, ngươi cũng có thể viết xuống tin tức, để người hữu duyên nhìn thấy. Nhưng nơi này, là hai chúng ta đều biết, ta hoàn toàn có thể liên hợp với ma tộc giết ngươi. Vì sao không vào đây, lấy Cửu Diệp huyết Hồng Liên, mà lại để lại hết thảy? Lão đạo sĩ nghe, vậy cũng nhíu mày. Tần Dương nói có lý, nếu là hắn, sau khi giết người, chắc chắn sẽ hủy thi diệt tích, làm sao có thể để lại nơi đây? Hơn nữa, Cửu Diệp huyết Hồng Liên tuyệt đối không thể bỏ qua. Chí bảo như vậy, ngay cả chí cao đế tôn cũng đều rất yêu thích. Tần công tử, ý của ngươi là, có khả năng là Vu Oan hãm hại? Lão đạo sĩ thử dò hỏi, tạm thời không biết rõ, Tần Dương đáp. Cũng có thể nơi bồi dưỡng Cửu Diệp huyết Hồng Liên không phải nơi này, mà là địa phương khác. Nơi đây là Thánh Giật Phi, trước khi chết đã mượn sức mạnh trận pháp truyền rời đến. Còn Hồng Sơn cũng là vì danh tiếng hung tàn mà đến. Như vậy, cửu cấp chỉ tôn trận sư có năng lực này. Lão đạo sĩ một thời gian bị Tần Dương làm cho mơ hồ, rốt cuộc Thánh Giật Phi bị hại. Hay có người cố ý tạo ra tình huống này để hại Âu Dương Chí Dũng? Ngươi nhìn ta làm gì? Tần Dương nói thẳng, ta không biết, nhưng có thể điều tra một chút. Điều tra? Làm sao điều tra? Thánh Giật Phi đã tiêu thất có thể là mấy vạn năm. Tần Dương khẽ mỉm cười, Thánh Đạo Tông là một trong những cự đầu của Cửu Nguyên Vực, muốn vào đó cũng không khó, chỉ cần bái nhập Thánh Đạo Tông, trở thành đệ tử là có thể tra xét. Lão đạo sĩ trợn mắt, ngạc nhiên, ta thấy Tần công tử không giống như là cam tâm bái nhập tông môn khác. Tần Dương tự do tự tại, bái nhập tông môn mà bị trói buộc, ai dám không có mắt mà không bị hắn giết, điều đó sẽ trở thành đồng môn tương tàn, là điều tối kỵ trong tông môn. Nếu không cẩn thận, Tần Dương sẽ gây ra đại sự, ta sao lại không giống? Tần Dương cười nói, ta thấy Cửu Nguyên Đại Lục vô cùng thú vị, bái nhập một đại tông môn cũng là chuyện tốt. Tần công tử có vẻ rất hứng thú với chuyện này. Trước đây không có hứng thú, nhưng có thể là... Tần Dương nhìn thẻ tre, cười nói, thẻ tre ghi chép về ám nguyệt ma, ta may mắn từng thấy qua. Đối với ám nguyệt ma, ta có chút hứng thú. Hắn nhìn về phía lão đạo sĩ, chậm rãi nói, trong Trung Tam Thiên, không có tin tức gì liên quan đến ma tộc. Có, sao lại không có? Lão đạo sĩ êm tai nói, đại khái là 8-9 vạn năm trước, đột nhiên xuất hiện những ma tộc này, không phải yêu thú, không phải nhân loại, rất kỳ quái, đột nhiên xuất hiện mà không ai hiểu. Hơn nữa, tâm sát phạt rất nặng, hắn nói, nhưng Trung Tam Thiên, 9 đại thiên, từng vực một, cũng không phải dễ trêu. Nếu trực tiếp để các đại thiên siêu cấp tông môn xuất thủ, thì sẽ bị diệt. Tiếp theo, tin tức về ma tộc cũng ít đi, tên ám nguyệt ma này, ta cũng là lần đầu nghe nói. Tần Dương liền hỏi, còn những ma tộc khác thì sao? Lão đạo sĩ đáp, có thanh mộc ma, những người trong tộc này có da thịt màu xanh, hơn nữa rất thiện chiến, thì triển nhiều võ quyết liên quan đến mộc. Nếu như chiến đấu trong rừng với chúng, thì chính là tìm đường chết. Rồi còn có lam ma, tộc nhân lam ma đều có da thịt màu lam và rất độc, sức mạnh cũng không thể coi thường. Cuối cùng là thiên mộc ma, tộc này chính là năm đó vào Trung Tam Thiên cường đại nhất, sau lại bị các phương đả kích cũng nặng nề nhất, tổn thất cũng lớn nhất. Thiên mục ma có rất nhiều mắt, cánh tay, chân đều có thể mở mắt, con mắt thật lợi hại, dù sao cũng có không ít chủng tộc. Nhưng những năm gần đây, nghe được tin tức về ma tộc cũng ít đi, dù có xuất hiện, thì cũng bị phát hiện và giết không ít. Tần Dương nghe vậy, thì thầm, chưa chắc đã ít, có khả năng là ẩn núp. Lão đạo sĩ ngay lập tức nói, ngươi đừng nói. Thật sự đúng là như vậy. một vài ma tộc đều có thể huyễn hóa thành hình người, rất khó phân biệt, thật sự lợi hại. Trước kia các đại thiên thế lực có thể đã tốn hao rất lớn để tiêu diệt chúng, đều có thể huyễn hóa sao? Đúng vậy. Lão đạo sĩ nhìn Tần Dương với ánh mắt kinh ngạc, cảm thấy rất khó hiểu. Tần Dương lại nói, ta tại ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên cũng gặp phải ma tộc. Ngàn vạn đại lục ma tộc chỉ ẩn nấp trong lòng đất. Trong nhân tộc có nhóm gian tế của chúng. Nhưng đến hạ tam thiên, có mị ma nhất tộc, chúng không chỉ có thể huyễn hóa thành người, rất khó phân biệt, mà còn có thể giúp tộc khác huyễn hóa thành người. Thật sự rất khó đối phó. Nghe ngươi nói như vậy, tức là trung tam thiên ma tộc có khả năng tự huyễn hóa thành nhân loại. Lão đạo sĩ sững sờ, ngàn vạn đại lục cùng hạ tam thiên đều tồn tại sao? Lão đạo sĩ đột nhiên nhíu mày, những ma tộc này đột nhiên xuất hiện thật kỳ quái, hơn nữa chúng chỉ nhằm chiếm lấy. Ngươi nghĩ có khả năng nào đó từ thượng tam thiên, hoặc thậm chí là thần giới phái tới không? Tần Dương nhìn lão đạo sĩ một cách kỳ lạ. Ngươi sao lại có suy nghĩ này? Lão đạo sĩ thẳng thắn đáp, nếu không thì sao? Người ta thường nói cường giả coi kẻ yếu như cỏ rác. Những đại nhân vật đó đâu có coi trọng tính mạng của chúng ta. Trừ điều đó ra, có thể là từ đâu xuất hiện? Nhìn thấy Tần Dương như đang chăm chú vào vẻ mặt ngốc nghếch của mình, lão đạo sĩ không vui nói, người nói nơi nào đến? Cái này thiên địa cực hạn lớn như vậy, không phải phía trên một số người có thể là ai? Hắn tiếp tục, ta nghe nói tu hành siêu việt trung tam thiên cực hạn, có thể đạp phá 6 ngày giới bích, lên thẳng thượng tam thiên, có thể thành tiên. Ta còn nghe nói, tiên nhân đều là lãnh huyết, giết người không chớp mắt. Một ít tiên nhân, vì chứng đạo mà đổ sát 100 vạn sinh linh, con mắt cũng không chớp. Tần Dương nhìn về phía lão đạo sĩ, lão già, ngươi biết nhiều điều nhỉ? Lão đạo sĩ, ta càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi từ đâu đến? Ta chỉ là một lão đạo sĩ đi giang hồ mà thôi, thật sao? Tần Dương mỉm cười, Thánh Giật Phi mặc dù đã chết, nhưng hắn là chí cao đế tôn, không gian giới chỉ của hắn chắc chắn có cấm chế, ta nghĩ ít nhất cũng là đại đế tôn, tiểu đế tôn cấp bậc thực lực mới có thể miễn cưỡng phá vỡ, ngươi cầm nó trên tay, trực tiếp mở ra được, liền tính là cùng giá trị cao đế tôn cũng không làm được điều đó. Lão đạo sĩ vừa rồi đã gỡ xuống giới chỉ, dễ dàng mở ra, lấy ra quyển trục thẻ tre bên trong, Tần Dương có thể nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa, chí tôn cửu cảnh xác thực rất lợi hại, người đối với 6 ngày giới bích, chắc hẳn cũng biết nhiều. Tiên nhân truyền ngôn, ngươi cũng nghe không ít. Nếu đây là hạng đơn giản, ta tìm ngươi, ta chính là đồ móc. Lão đạo sĩ bị Tần Dương nói trúng, lúc này mặt đỏ ửng. Vậy còn ngươi? Lão đạo sĩ phản bác. Ngươi nghe ta nói những điều này, một chút cũng không kinh ngạc sao? Ngươi chỉ là đại thiên tôn, làm sao có thể biết rõ về ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên? Ngươi có phải là phi thăng giả không? Phi thăng giả làm sao có thể hiểu rõ như vậy? Ta nói, ngươi mới là điều kỳ quái nhất. Tần Dương chỉ mỉm cười, thu quyển trục và thẻ che lại. Ngươi tính toán xử trí như thế nào? Lão đạo sĩ hỏi, hắn đáp, ta nghĩ đến cửu nguyên đại lục một chuyến, tra khảo sự tình về ám nguyệt mà, cũng như tìm hiểu về Âu Dương Chí Dũng và Thánh Giật Phi. Lão đạo sĩ trừng mắt nhìn, gắt gao quan sát Tần Dương. Ngươi thật sự tính toán đi sao? Hắn cho rằng Tần Dương chỉ đang nói đùa, không ngờ hắn lại nghiêm túc. Thực ra, Tần Dương đã chuẩn bị sẵn sàng để đến cửu nguyên đại lục. Khuyết Côn, đến từ cửu nguyên đại lục, thuộc Tinh Tượng Tông, đã hạ độc thủ với Linh Gia, chắc chắn có liên quan đến Tinh Tượng Tông. Hiện tại, lại có tin tức về ám nguyệt ma, Tần Dương tự nhiên càng phải đi. Trước kia, Ôn Hiến Chi cũng đã bị ma tộc đẩy vào tuyệt địa, không thể thoát ra. Giờ đây, không biết Trần Nhất Mặc có bị như vậy không? Liên quan đến Trần Nhất Mặc, cũng như Linh Gia, hắn muốn điều tra rõ ràng. Hơn nữa, nghe lão đạo sĩ nói, ma tộc trung tam thiên có thể xuất hiện ngay sau khi hắn đệ cửu thế kết thúc, cũng như ma tộc hạ tam thiên. Điều này cho thấy ma tộc đã chuẩn bị ở từng địa vực cùng một lúc. Tần Dương tiếp tục nói, lão đạo sĩ, nếu sau này ngươi biết rõ thông tin gì về ma tộc, hãy nói cho ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi đối với ma tộc dường như rất để tâm. Tần Dương thì thầm nói, có thể trung tam thiên võ giả nghĩ rằng ma tộc trước kia đã bị đánh tan, không đáng để nhắc tới. nhưng nếu xuất hiện một lần rồi diệt một lần, thì có thể ma tộc không đơn giản như vậy. Có thể một ngày nào đó, chúng sẽ hủy diệt chung Tam Thiên, ngàn vạn đại lục hay hạ Tam Thiên. Tần Dương luôn căm hận ma tộc. Chính vì ma tộc xâm lấn hai nơi này, chúng đều muốn đuổi tận giết tuyệt. Hắn, với tư cách là con trai của Vô Thượng Thần Đế, Nguyên Hoàng Thần Đế, tự nhiên không thể để cho sinh linh trong thương mang vân giới bị tàn sát. Hơn nữa, ngàn vạn đại lục hay hạ Tam Thiên đều là phần của thương mang vân giới, một thế giới khổng lồ. Phụ thân hắn chính là chúa tể của thế giới này, nắm giữ mọi thứ. Trên thực tế, phụ thân giống như hồn phách của thương mang vân giới. Thiên địa này là thân thể của phụ thân. Nếu như sinh linh ở ngàn vạn đại lục và hạ Tam Thiên bị tàn sát sạch sẽ, thì phụ thân với nhịp thở chung sẽ chịu đả kích rất lớn. Hiện tại, phụ thân đang ở vực ngoại. Nếu có chuyện gì xảy ra trong vực này, khiến phụ thân ở một thời khắc mấu chốt nào đó bị tàn phá nặng nề, kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Tần Dương đi trên đường, trải qua nhiều điều, nội tâm hắn càng ngày càng hiểu rõ. Ma tộc, dù có lý do nào, cũng đều đáng chết. Điều này không thể nghi ngờ. Hắn bình tĩnh tâm tình, lập tức nói, đi thôi, đi đâu, đi thu cửu diệp huyết hồng liên a. Tần Dương cười lớn nói, bất kể là ai, mặc kệ tâm tư gì, chí ít cửu diệp huyết hồng liên còn ở nơi này. Những hạt sen này, thần diệu vô biên, ta nếu nuốt vào một cái, trong thời gian ngắn, sẽ hảo hảo tôi luyện, tiến tới tiểu thần tôn cũng đơn giản đến cực điểm. Kia không sai, lão đạo sĩ lại nói, cửu diệp huyết hồng liên đủ để đại thần tôn tiến tới tiểu đế tôn, hơn nữa hiệu quả còn tồn trữ thể nội, không ngừng tăng cường, cho nên ta càng phải. Tần Dương trong lòng đã có tính toán, hạt sen thần hiệu này so với bất luận thần đan diệu dược nào đều tốt hơn, đám đệ tử linh gia nếu nuốt vào, không cần mấy chục năm hay trăm năm, sẽ có sự tiến bộ cực lớn, đến lúc đó, linh gia sẽ càng vững mạnh. Nếu như sinh ra vài tiểu đế tôn, thì linh gia ở Cửu Châu chi địa sẽ ngồi vững vàng. Tiểu đế tôn tại Cửu Nguyên Đại Lục cũng là cao thủ hàng ngũ, bất kể thế nào, lần này hắn muốn bảo vệ linh gia, quật khởi một bước, cuối cùng có thể bảo hộ gia tộc, kéo dài xuống dưới. Đây cũng là một công đạo cho phụ thân mẫu thân, hai người lúc này ly khai nhà gỗ, trở về. Chỉ là, vào thời khắc đó, những thân ảnh lại xuất hiện xung quanh thung lũng huyết trì. Nhìn kỹ, trọn vẹn có mấy trăm thân ảnh, thế nào mà tất cả đều đến rồi. Lão đạo sĩ thầm nói, Tần huynh đệ, đám người, một tiếng hô vang lên. Lý Tổn Tiên nhìn thấy Tần Dương, nhiệt tình chào hỏi, Lục Kha cũng ở trong đó, hai người dẫn theo người phía trước. Tần huynh đệ, ngươi vẫn khỏe mạnh chứ? Lý Tổn Tiên nhìn Tần Dương, vẻ mặt thật vui vẻ, ngươi thế nào rồi? Lý Tổn Tiên liền nói tiếp, cổ điện phát sinh dị biến, cái trụ trời kia bắt đầu phát ra cành cây, sinh trưởng tốt lên, đại gia cảm thấy phía trên có vấn đề, liền đến xem, quả nhiên như vậy. Hắn nhìn về phía Tần Dương, cười nói, không ngờ Tần huynh đệ lại đến sớm hơn chúng ta. Lục Kha cũng hướng Tần Dương nhìn lại, nói, Tần huynh đệ, ta sẽ làm theo lời ngươi, tất cả huynh đệ của ta cũng sẽ tuân lệnh. Lý Tổn Tiên ở bên cạnh có chút không hài lòng. Tần Dương cũng đã đặc biệt nhắc nhở Lục Kha, có thể bên cạnh hắn có mười mấy người. Trong số đó có vài người thật sự không muốn hy sinh, nên hắn không thể ra lệnh một cách tuyệt đối. Lục Kha là thủ lĩnh của một tiểu tông môn, mệnh lệnh của hắn đương nhiên được thủ hạ tuân theo, nhưng có thể không phải như vậy đối với Tần Dương. Tần Dương không nói gì thêm, Lý Tổn Tiên tiếp tục nói, cảnh gia, Tề gia cùng Thiên Hồng Bang cũng có mặt, Tần huynh đệ nên cẩn thận một chút. Tần Dương thực tế đã thấy người của cảnh gia, một số người cũng đã nhìn thấy hắn, chỉ là hiện tại, người từ ba phương đã hiển nhiên tập trung ánh mắt vào huyết liên, không mấy để ý đến hắn. Lục Kha lúc này thì thầm, vừa rồi có người đi ngắt lấy hạt sen, nhưng khi vào thung lũng, Tần Dương nghe vậy, nhìn về phía thung lũng to lớn, với từng cây cửu diệp, huyết hồng liên nở rộ, thật sự thu hút sự chú ý. Dưới những chiếc lá liên, ao nước huyết hồng càng khiến người ta rùng mình. Cảnh gia, Tề gia và Thiên Hồng Bang tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ đang thương lượng đối sách. Tần Dương thì đứng cùng Lý Tổn Tiên, Lục Kha không nói gì. Không lâu sau, ba thế lực Cảnh gia, Tề gia và Thiên Hồng Bang dường như đã có quyết sách. Cảnh Hạo Trung, Cảnh Vân Xanh và Cảnh Dung tiến tới, nắm chặt tay ba người tán tu. Người nhóm làm gì? Ba vị tán tu bị bắt, sắc mặt lập tức biến sắc. Họ là tiểu thiên tôn cảnh giới, không thể làm gì trước sức mạnh của đại thiên tôn. Nuôi xuống dưới, ngáp lấy hạt sen. Cảnh Hạo Trung nói nhẹ nhàng, ta không đi, sẽ chết, không đi cũng là chết. Cảnh Hạo Trung tiếp tục, dù sao cũng phải có người làm tiên phong. Ta sẽ tìm ra biện pháp, đi không đi đều là chết, còn không bằng đi thôi. Võ giả cảnh gia lúc này không còn cách nào khác, chỉ có thể nghĩ ra cách để nhóm người đi dò thám tình huống. Họ không thể tự mình ra ngoài dò xét. Những người bị bắt sắc mặt đều rất khó coi. Đại thiên tôn hậu kỳ cường giả, họ không phải đối thủ. Cảnh gia thật đúng là bá đạo. Một âm thanh ung dung từ từ vang lên. Cảnh Hạo Trung, Cảnh Vân Sành và Cảnh Dung ba người sắc mặt đều trầm xuống, ánh mắt nhìn Tần Dương. Lại là Tần Dương. Ba người này ánh mắt mang theo sát cơ. Cảnh Địch Phi đã chết, có người nhìn thấy Cảnh Địch Phi là bị Tần Dương giết. Nhóm hắn vốn là trọng tâm và những hạt sen, suy cho cùng như là cùng Tần Dương so đo, chậm trễ thời gian để những người khác nhanh chân đến trước. Hắn nhóm còn chưa tìm Tần Dương gây phiền phức thì Tần Dương lại đến tìm họ gây sự. Tần Dương, ngươi đừng tưởng rằng đầu ngươi còn tại cổ, hiện tại liền là người sống. Cảnh Hạo Trung khẽ nói, ngươi mệnh cảnh gia sẽ định đoạt. Nghe lời này, Tần Dương cười nói, kìa ngươi cứ việc lấy đi. Cảnh Hạo Trung sắc mặt lạnh đi. Cùng lúc đó, trong Tề gia, Tề Húc đi ra, nói thẳng, ngươi nhóm tiếp tục, ngươi nào dám phản kháng, giết không tha. Kẻ này, tay nhóm tới đối phó. Lý Tổn Tiên cùng Lục Kha đồng thời bước ra, đại gia hiện tại cũng chỉ biết đứng nhìn. Chúng ta không thể chỉ ngồi đó, nếu không thành, Cảnh gia, Tề gia cùng Thiên Hồng Bang chắc chắn sẽ tiếp tục tìm chúng ta để đòi mạng. Lời này vừa nói ra, không ít người đều phụ họa, đúng vậy, tất cả đều đứng nhìn. Ai biết hạ một cái, có phải hay không là do hắn nhóm cần phản kháng mới được. Thấy cảnh này, ánh mắt của Cảnh Hạo Trung và mấy người càng thêm âm lãnh, nhìn về phía Tần Dương và nhóm người. Đã vậy, chúng ta chỉ còn cách đứng đây nhìn xem. Tên hồng hãn của Thiên Hồng Bang đột nhiên nói, ngay tại chỗ này mà quan sát là tốt nhất, chúng nộ khó phạm. Nếu như bọn hắn cố chấp, khả năng sẽ xảy ra vấn đề rất lớn. Suy cho cùng, ngoài Cảnh gia, Tề gia, Thiên Hồng Bang, còn có 200-300 người khác, cùng 300-400 vị tán tu võ giả tụ tập nơi đây. Nếu thật sự chọc giận họ, thì sẽ khó mà giải quyết. Khi lời này vừa nói ra, mọi người đều an tâm lại. Cảnh Hạo Trung, Cảnh Vân Xanh, Cảnh Dung, Hồng Hãn, Tề Húc mấy người tụ tập lại một chỗ. Kia Tần Dương, không cần vội, Hồng Hãn nói, ta đã truyền tin tức về. Dạ, tộc hẳn sẽ rất nhanh điều động tiểu thần tôn đến đây. Đến lúc đó, những người này dù có liên hợp lại cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Quả thật, Cảnh gia, Tề gia, Thiên Hồng Bang sẽ sớm đến hỗ trợ. Tần Dương ở đây, tam phương chắc chắn không hội không điều động cường giả đến. Đến thời điểm hạt sen là của hắn, mệnh của Tần Dương cũng là của bọn họ. Ai dám phản kháng, một vị tiểu thần tôn dù chỉ là sơ kỳ cũng có thể dễ dàng giết chết tất cả. Lúc này, các võ giả bốn phía thung lũng đều an tâm, nhưng có thể lập tức sẽ lại nóng này. Huyết trì trong thung lũng này giết người như ngoé. Những hạt sen kia, hắn không biết rõ rốt cuộc là vật gì, nhưng có thể thấy là có giá trị không nhỏ. Cứ ngồi nhìn như vậy sao? Nhưng phía trước đã có người chuẩn bị cướp đoạt, kết quả có thể sẽ là chết. Tình hình lại lần nữa trở nên bối rối. Lý Tồn Tiên nhìn về phía Tần Dương, không khỏi hỏi, Tần huynh đệ, những hạt sen này phải làm thế nào mới hái được? Tần Dương nhìn về thung lũng, cười nói, đơn giản, ta sẽ đi hái, hai vị chỉ cần chờ lấy, không thiếu phần của các ngươi. Nói xong, hắn liền đi ra. Ngay lúc này, tất cả mọi người bắt đầu bàn tán, nhìn Tần Dương đột ngột ra tay, ánh mắt của rất nhiều người đều tụ tập vào hắn. Gia hỏa này muốn làm gì, không biết nữa, có lẽ hắn muốn đi hái hạt sen. Có khả năng, ngươi nhìn hắn kìa. Lúc này, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về Tần Dương. Hắn bước từng bước tiến tới thung lũng, tiến gần về phía huyết trì. Chưa đến bên cạnh huyết trì, hắn đã thấy bên trong những liên diệp phía dưới, những dòng máu chảy ra, hóa thành sợi tơ, hướng về thân thể hắn quấn lấy. Lúc này, ánh mắt Tần Dương mang theo vài phần lạnh lùng, nhưng những người khác thì mở to mắt. Nhìn cảnh tượng này, vừa rồi, mấy người tiến vào huyết trì đều chết như vậy. Hạt sen còn chưa kịp chạm tới, đã bị những dòng máu đó hút khô. Thi thể đều bị huyết trì chiếm đoạt. Hành động mạo hiểm của Tần Dương như vậy, thật sự sẽ chết. Nhưng lúc này, Tần Dương lại chú ý đến những động tĩnh bên trong huyết trì, nhíu mày. Những sợi máu kia chính là biện pháp tự vệ của cửu diệp huyết hồng liên. Thôn phệ tiên huyết có thể tăng cường linh tính của hạt sen. Chỉ có điều, không phải không có biện pháp phá giải. Lúc này, Tần Dương lấy ra chỉ thủ. Trong khoảnh khắc, những tia máu nhích lại gần. Hắn cắt bàn tay của mình. Tiên huyết vung ra. Những tia máu đó, trong chốc lát giống như dã thú tranh đoạt thức ăn. Lần lượt bạo khởi, âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên. Khí thế kinh khủng được phóng thích ra. Khi tiên huyết của Tần Dương vẩy vào trên liên diệp bàn tả, đột nhiên khiến cho huyết thủy trong huyết trì ùng ục bạo khởi. Ngay sau đó, từng cây liên diệp cũng lần lượt run rẩy. Tần Dương không nói nhiều, một tay nắm chặt. Trong lòng bàn tay, hắn ngưng tụ ra 12 đạo huyết phù. Mỗi một huyết phù, tại thời khắc này, khuếch tán ra bốn phương trong thung lũng. Oanh, một tiếng nổ trầm thấp vang lên trong huyết trì. Huyết thủy không chỉ trôi nổi ở giữa, mà còn hội tụ vào thân thể Tần Dương. Ngay sau đó, từng khỏa hạt sen thoát ly củ sen, lần lượt rơi vào lòng bàn tay của hắn, rồi biến mất không còn gì nữa. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này, sao lại làm được như vậy? Chính mình lấy máu, những tia máu đó tuyệt không công kích hắn, thật là kỳ quái. Trước đây, rất nhiều người thử nghiệm, có người mất mạng, có người bị trọng thương, nhưng đến lượt Tần Dương lại không hề hấn gì. Lúc này, lão đạo sĩ nhìn về phía Tần Dương trong thung lũng, lại nở nụ cười. Lý Tồn Tiên cùng Lục Kha lúc này cũng trợn mắt hốc mồm. Đạo sĩ tiên sinh, chuyện gì xảy ra vậy? Lý Tồn Tiên không thể tin mà hỏi. Lão đạo sĩ với phong thái cao nhân từ tốn nói, những hạt sen này ẩn chứa trong tinh huyết là thiên tài địa bảo, chỉ cần tiến vào bên trong, những hạt sen này sẽ không giết người, mà chính là huyết trì phía dưới đã được gia trì trận pháp. Hắn căn bản không thấy được dấu hiệu nào của trận pháp. Hơn nữa, tại nơi có nhiều người như vậy, sao lại không ai nhận ra chứ? Lão đạo sĩ lúc này cũng không nói thêm gì. Thực ra, hắn cũng không thấy. Nếu không có Tần Dương ngưng tụ ra 12 đạo huyết phủ, hắn đã không thể nghĩ đến việc huyết trì dưới đó thật sự là có trận pháp gia trì. Điều này thật quá không thể tưởng tượng. Vị thánh giật phi kia là một chí tôn trận sư khó lường, đáng tiếc đã chết. Lúc này, Tần Dương thu hạt sen, thở phào một hơi, rất không tệ. Tổng cộng có 27 hạt sen hoàn mỹ, còn gần 100 hạt sen không hoàn mỹ. Những hạt sen này chắc chắn sẽ đủ cho linh gia bên trong, và trong thời gian ngắn sẽ có được sự nâng cao lớn. Trước mắt, điều quan trọng nhất là làm cho người của linh gia có thể nâng cao cảnh giới, để có đủ sức tự vệ. Lúc này, Cảnh gia, Tề gia và Thiên Hồng bang là những người lo lắng nhất. Họ cũng đau đầu không biết làm sao để hái hạt sen. Nhưng giờ đây, họ không cần lo lắng nữa, vì Tần Dương đã giúp họ hái hạt sen. Đó là chuyện tốt. Ban đầu, họ đã tính đến việc gọi viện thủ đến, nghĩ cách hái hạt sen và tiêu diệt Tần Dương. Nhưng giờ đây, khi Tần Dương đã hái được hạt sen, họ chỉ cần chém giết hắn là đủ. Hơn nữa, những tán tu này vốn định cùng Tần Dương tạo áp lực. Nhưng bây giờ, trong mắt họ chỉ còn lại hạt sen, trừ phi Tần Dương chia sẻ cho họ. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không làm vậy. Hạt sen kia có giá trị vô cùng, sao hắn lại cam lòng cho đi? Cái này thật ngu xuẩn. Tề Húc lúc này không kìm được mà mắng. Hắn cho rằng, sau khi ngắt lấy hạt sen, có thể đối phó với tất cả chúng ta, rồi an toàn rời đi hay sao? Hồng Hãn cũng mỉm cười, không thể không nói. Tần Dương thật sự là quá ngốc nghếch. Lúc này, Cảnh Hạo Trung, Cảnh Vân Xanh, Cảnh Dung, Tề Húc, Hồng Hãn lần lượt tiến lên. Tần Dương công tử thật khách khí, còn giúp ta ngắt lấy hạt sen. Cảnh Hạo Trung cười nói, trước đây ta đã hiểu lầm Tần Dương công tử, nhưng với lòng tốt như vậy, chúng ta cũng không thể phụ lòng. Giao ra hạt sen, để ngươi toàn thây. Cảnh Hạo Trung lúc này nói với nụ cười, Tần Dương nhìn về phía Cảnh Hạo Trung và những người khác, hiếu kỳ nói, ta dựa vào bản thân bản lĩnh hái, sao phải cho ngươi? Bởi vì ngươi sẽ chết tại nơi đây, Cảnh Hạo Trung nói, đồng thời sải bước ra, thân thể đáp xuống, hắn là Đại Thiên Tôn hậu kỳ, đối phó với Tần Dương, Đại Thiên Tôn sơ kỳ, đâu phải dễ như trở bàn tay. Cảnh Hạo Trung nắm tay, một quyền trong khoảnh khắc bạo phát, chỉ là khi nhìn thấy Cảnh Hạo Trung lao xuống đánh tới, Tần Dương lại đứng bên cạnh huyết trì, không nhúc nhích. Khi Cảnh Hạo Trung thấy thân ảnh Tần Dương gần kề, đột nhiên Tần Dương nắm chặt bàn tay, phía sau huyết trì, những sợi tơ máu ảo ạt tuôn ra, âm thanh ầm ầm vang lên, ba động khủng khiếp bộc phát, những sợi tơ máu ngay lập tức xông ra, bao phủ thân thể Cảnh Hạo Trung. A, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Cảnh Hạo Trung dần dần bị tơ máu rút hết tiên huyết và thịt, cuối cùng biến mất, cả người hoàn toàn không còn, ngay trước mắt mọi người, Lý Tổn Tiên, Lục Kha cùng những người khác đều kinh ngạc tột độ, việc này sao lại xảy ra? Tần Dương chẳng lẽ bị huyết trì thôn phệ ý chí? Thật khó tin, phế vật. Tần Dương liếc nhìn quần áo còn lại của Cảnh Hạo Trung, ánh mắt quét quanh bốn phía, chậm rãi nói, hạt sen là ta hái, đương nhiên thuộc về ta, ai muốn cướp đoạt, hãy đến mà thử. Vừa dứt lời, không ít người lập tức lùi lại, chân không khỏi run sợ, dù một số vẫn còn muốn tiến lên. Cảnh Hạo Trung chết, không nghi ngờ gì, là một cú sốc lớn đối với những kẻ tấn công. Hạt sen này, được hình thành trong hoàn cảnh hung tàn như vậy, tất nhiên có giá trị không nhỏ, ai cũng không nỡ từ bỏ. Cảnh Vân Xanh quát lớn, kẻ này nhất định đã có được hạt sen, đột nhiên tăng cường thực lực. Đừng sợ, cùng tiến lên, không tin hắn có thể giết hết tất cả mọi người. Vừa nói xong, không ít người đã kích động. Cảnh Vân Xanh nhìn thấy lời mình có hiệu quả, liền cười hắc hắc và nói thẳng, ta Cảnh gia không thể lùi bước. Nói xong, Cảnh Vân Xanh dẫn đầu xông ra, những người khác thấy vậy, lần lượt xông vào thung lũng, trong chốc lát, mấy chục thân ảnh đã chen chúc hướng về phía Tần Dương. Thấy cảnh này, Lý Tồn Tiên ở phía sau thấp giọng nói, đại ca, hạt sen có giá trị không nhỏ. Ngậm miệng, Lý Tồn Tiên lên tiếng, ta và Tần huynh đệ tuy mới quen, nhưng Tần huynh đệ có phẩm hạnh rất tốt, hả có thể ra tay với hắn lúc này. Hơn nữa, hạt sen quý giá, rõ ràng là hắn đã có được. Lục Kha cũng gật đầu đồng ý. Lão đạo sĩ nhìn hai người, không nói gì, hai người này bản tính cũng không tệ lắm, nếu bản tính xấu, giờ phút này bị hạt sen làm choáng váng, thì chỉ có chờ chết. Tần Dương không chỉ phá được huyết trận, mà còn kiểm soát được huyết trận đó. Giết những người này, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, lão đạo sĩ cũng mơ hồ không hiểu, Tần Dương đã làm cách nào, ngay cả hắn, tuy có thể phá trận, cũng rất khó để khống chế đại trận. Điều này thật kỳ quái. Tần Dương rốt cuộc chỉ là đại thiên tôn cảnh giới, trận pháp tuy tinh thông, nhưng thực lực hạn chế, sao có thể thi triển ra sức mạnh cường đại như vậy? Lúc này, mấy chục người đã vọt tới thung lũng, hơn 10 vị tiểu thiên tôn và đại thiên tôn võ giả lần lượt xuất thủ, sát khí bừng bừng. Thấy cảnh này, khóe miệng Tần Dương khẽ nhếch, chờ chết đi. Hắn vung tay lên, trong huyết chỉ, những sợi tơ phô thiên cái địa, tựa như những cây ngân châm, chớp nhoáng phát ra, rầm rầm rầm, một tiếng oanh minh vang lên, những thân ảnh tại đây, toàn thân bộc phát lực lượng, ba động khủng bố, không ngừng càn quét ra xung quanh, những huyết tuyến, trong khoảnh khắc, xuyên thấu từng vị võ giả, âm thanh, phù phù, vang lên, từng cỗ thi thể, trong khoảnh khắc rơi xuống huyết trì, thân thể dần dần bị hấp thụ, biến mất không thấy gì nữa, mấy chục người, gần như trong nháy mắt, toàn bộ bị giết, những người còn lại bên cạnh thung lũng. Lúc này thật sự hoảng hốt, gia hỏa này, có gì đó quái lạ, hắn tựa như đã tiến vào thung lũng, hái hạt sen, rồi mượn sức mạnh từ huyết trì. Phải làm sao mới ổn đây, tất cả mọi người đều hoảng hồn, Cảnh Dung sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc này, Cảnh Hạo Trung đã chết, Cảnh Vân Xanh cũng không còn, Cảnh Vân Xanh vốn chỉ cổ vũ người khác xung phong, tự mình trốn ở phía sau. Nhưng khi thấy tình thế không ổn, chuẩn bị rút lui, thì đã không kịp, vẫn bị Tần Dương giết. Lúc này, Cảnh Dung, Tể Húc, Hồng Hán không còn lên tiếng nữa, ngay cả những kẻ ngu ngốc cũng nhận ra, lại ra tay, chỉ có thể chịu chết mà thôi. Đám người bị hạt sen thu hút, lúc này bắt đầu im lặng, tên gia hỏa này chỉ dám trốn trong huyết trì, nếu hắn ra, ta nhất định có thể giết hắn. Một người cất tiếng nói, không xài, các ngươi nói dài dòng quá. Đúng vậy, chỉ có điều, lần này, những tán tu và Cảnh gia, Tề gia Thiên Hồng bang giờ đã hợp thành một phái, lợi ích đã khiến họ đoàn kết. Tần Dương chưa từng xem những tán tu này là chí nghĩa chí sĩ. Lúc này, cục diện đang giằng co, Tần Dương cười nói, nếu các ngươi định chờ ta ra ngoài rồi giết ta, thì cứ chờ đi, mà trong huyết trì này, có lẽ không đơn giản, ta sẽ xuống dưới tra xét, không sợ chết, hãy thử xem. Nói xong, Tần Dương thân thể hơi nhún một cái, lao thẳng vào trong huyết trì, mặt huyết trì nổi bọt máu, dần dần lặng yên trở lại. Thế nhưng, lúc này, không ai dám thật sự bước vào, hơn 10 vị võ giả vừa rồi đã chết. Sự việc rõ ràng trước mắt, ai dám đi chịu chết lúc này? Lão đạo sĩ vẫn bình thản, không vội vàng. Hắn biết Tần Dương sẽ có phát hiện lớn. Lúc này, Tần Dương ở dưới huyết trì. Hắn từ đầu đã đi vào thung lũng, bên cạnh huyết trì, nhìn thấy những huyết tuyến, nhận ra nơi đây ẩn giấu một trận pháp, dùng tinh hoa huyết, ủ dưỡng cửu diệp huyết hồng liên, dùng ý chí huyết, tạo thành đại trận khu động lực. Những ý chí ấy đều xuất phát từ tinh huyết bên trong. Tòa đại trận này không khó để cấu tạo, nhưng khó khăn chính là làm sao tách biệt những tinh hoa huyết ấy mà không ảnh hưởng đến sự trưởng thành của cửu diệp huyết hồng liên. Người có thể phác họa ra một đại trận như vậy át hẳn không đơn giản. Thánh Giật Phi, một trong 7 vị đạo tôn của Thánh Đạo Tông, quả thật có chỗ phi phàm. Huyết trận này còn ẩn chứa một mảnh thiên địa, toàn bộ đại địa đều nằm dưới tán cây cổ thụ kia. Hắn vào lúc này đã đến bên huyết trì. Khi đứng vững dưới đáy huyết trì, hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện bên dưới huyết trì còn ẩn chứa những trận văn. Đây là một tòa đại trận khác. Tần Dương chăm chú quan sát bốn phía, từ từ ngưng tụ trong lòng bàn tay những trận văn. Những trận văn này trong huyết trì tựa như linh hồn, không ngừng di động và tỏa ra. Ngay lập tức, huyết trì bắt đầu rộng mở, huyết thủy không chảy xuống nữa. Tần Dương bước vào huyết trì, một đoạn thân cây được chế tạo thành cầu thang, dẫn xuống đáy, tối om, không thể nhìn rõ cái gì. Lúc này, hắn cẩn thận từng ly từng tí, toàn thân cảnh giác. Huyết trì này lại còn có động thiên khác. Dọc theo cái thang, hắn không ngừng đi xuống, ước chừng đến vị trí trăm trượng. Khi bàn chân hắn chạm xuống, nói cho đúng, không phải là mặt đất, mà là bề mặt của một thân cây. Bốn phía đều là những đoạn thân cây, hơn nữa có những tán lá phát ra ánh sáng tử sắc nhàn nhạt. Những thân cây kia hội tụ lại, tựa như được dệt thành một cái ổ. Trong cái ổ ở nhánh cây, một tiểu thú híp hai mắt, phần bụng lúc lên lúc xuống, yếu ớt hô hấp, dường như đang ngủ say. Lúc này, Tần Dương cẩn thận từng ly từng tí, tiến đến gần, ánh mắt hắn quan sát bốn phía trên cành cây, nhìn thấy những đạo trận văn được khắc. Chẳng bao lâu, hắn nhận ra những trận văn này khắc ấn đại trận, hấp thu sức mạnh từ gốc cửu diệp huyết hồng liên, hội tụ vào trong thân thể tiểu thú. Có kẻ cố ý lưu lại công trình này. Từ huyết trì đến huyết trì bên dưới, trở về nơi này, tất cả đều là đại trận liên kết chặt chẽ. Trong huyết trì, tinh huyết, lực lượng uẩn dưỡng cửu diệp huyết hồng liên, tinh huyết ý niệm tạo thành trận pháp động lực. Còn gốc rễ của cửu diệp huyết hồng liên dư thừa chất dinh dưỡng thì được trận pháp tụ tập về đây, dùng để uẩn dưỡng cho con thú nhỏ này. Hơn nữa, quanh thân tiểu thú, từng đoạn cành cây cũng khắc những trận văn. Tốn hao đại tâm tư như vậy, không chỉ bồi dưỡng cửu diệp huyết hồng liên, mà còn là để bồi dưỡng con thú nhỏ này. Tần Dương suy nghĩ, tiểu thú toàn thân trắng như tuyết, lông xù, nhìn kỹ thì giống như một con mèo, cao quắp tại chỗ, tựa như một quả cầu lông nhung trắng. Sau khi tỉ mỉ quan sát một hồi lâu, Tần Dương không khỏi giật mình. Viêm ma hùng, hắn thực sự hơi kinh ngạc. Đây chính là viêm ma hùng. Viêm ma hùng, loại cửu giới nguyên thú này, vốn đã rất thưa thớt, Tần Dương nhìn thấy cũng không nhiều. Hơn nữa, bình thường khi thấy viêm ma hùng đều là trong trạng thái hung ác, rất ít khi nhìn thấy chúng trong trạng thái hiền hòa, ngoan ngoãn. Viêm ma hùng, theo truyền thuyết, ẩn chứa một tia huyết mạch của thượng cổ hung thú. Ở đây, thật là đặc biệt, nó có hai hình thái, một loại như trước mắt, ôn hòa, không màng danh lợi, giống như một con mèo nhỏ. Một loại khác là trong trạng thái chiến đấu, thân cao trăm trượng, tư thế hùng mãnh, toàn thân bao phủ lửa, lông đen nhánh. Do đó, một thời gian, Tần Dương không nhận ra được. Lúc này, nhìn thấy viêm ma hùng mây thơ chân thành, hắn tiến lên phía trước. Xung quanh cây, những trận văn bắt đầu bốc lên, khí thế khủng khiếp, những dòng bốc lên, trận pháp đang bài xích hắn. Thấy cảnh này, Tần Dương mỉm cười, bài xích ta sao? Khoảnh khắc, hắn nắm tay lại, lòng bàn tay ngưng tụ trận văn, sau đó khuếch tán ra, dung nhập vào bên trong đại trận. Vào mỗi một trận văn, hắn ở thất thế, tại trung tam thiên lịch luyện, không chỉ ở thượng nguyên thiên, ở thất thế, nên xưng phong không chỉ thánh, với ấy trận tích ơ, ở ngũ thế là ấy cửu nguyên đan điển ớ, ở lục thế là ấy vạn khí phổ ề, ở thất thế là ấy trận tích ơ, ở bát thế là ấy thể thư ơ. Bốn thế này đều ở trung tam thiên và đều có những phương hướng tu hành khác nhau, đan thuật, khí thuật, trận thuật và võ giả thể thuật. Dù nơi đây là do một vị cửu cấp chí tôn trận sư bố trí, nhưng hắn tự nhiên không cảm thấy khó khăn, cưỡng ép phá giải, hắn không thể làm được. Nhưng với trận pháp, nếu có dấu vết thì có thể tìm ra cách giải quyết. Đối với chuyến này, Tần Dương dĩ nhiên có nhiều kinh nghiệm. Hắn bước chân ra, những trận văn dần dần bị dung nạp. Ánh mắt hắn mang theo sự bình tĩnh. Cùng lúc đó, trong ổ gỗ, một tiểu miêu miêu bị bừng tỉnh, lờ mờ mở mắt nhìn Tần Dương. Trong khoảnh khắc đó, tiểu miêu miêu thần thái trở nên cảnh giác. Tần Dương cười lớn, ngoan, lại đây với ta. Giờ khắc này, hắn giống như một người cầm mứt quả để lừa gạt tiểu hài tử. Thế nhưng, tiểu miêu miêu lại không nhúc nhích, lồng tơ dựng đứng đưa, nhè răng trợn mắt nhìn hắn. Không nghe lời, Tần Dương hừ một tiếng, không nghe lời có thể bị đánh đấy. Khi lời hắn vừa dứt, hắn nhìn tiểu miêu miêu càng thêm hung dữ. Kìa cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Dương nâng hai tay lên, từng tia tinh huyết từ cơ thể hắn ngưng tụ lại, trong đó còn có một chút hồn phách lực lượng, không chỉ riêng hồn phách của hắn, mà còn có hồn phách long phượng kẹp bên trong. Lúc này, tiểu miêu miêu cảm nhận được một áp lực từ xương cốt, khí diễm bị đả kích không ít. Hắn có thể là cường đại ngự thú sư, nếu ngươi không nghe lời, hắn sẽ không khách khí. Nói xong, Tần Dương cầm trong tay một phù chú, hướng về phía tiểu miêu miêu mà đắp lên. Tiểu miêu miêu này, lúc phân thân bên ngoài kháng cự. Tuy nhiên, khi hắn mọc phát khí thế, bốn phía trận pháp lóe sáng, bên trong thanh mộc, đạo đạo lôi điện đồng thời bùng nổ. Âm thanh răng rắc vang lên, tiểu miêu miêu như bị sét đánh, thần sắc uể oải suy sụp. Tần Dương lập tức nói, nơi đây bị nhân thiết hạ trận pháp, truyền môn khắc chế ngươi, ngươi còn chưa đến độ thành thục, không thể phá nổi, hai trận pháp áp chế xuống, ngươi chẳng còn gì, không thể bộc phát sức mạnh, ta muốn cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước, đó là vinh hạnh của ngươi. Tiểu miêu miêu, ngoan ngoãn nghe lời. Nghe những lời này, Viêm Ma Hùng nghe răng trợn mắt, hiện lên tư thế hung ác, nhưng hắn cũng không thể làm gì được. Như Tần Dương đã nói, hắn bị vây ở đây, không thể đào thoát, mỗi ngày bị giam cầm, căn bản không có chút tự do nào. Tần Dương tiếp tục nói, nếu ngươi nguyện ý, thì phản kháng đừng lớn như vậy. Nếu không nguyện ý, ngươi có thể kình phản kháng, khế ước không thành, ta sẽ phong nơi này, ngươi sẽ phải cô độc cả đời, tự mình suy nghĩ cho kỹ. Tần Dương lúc này cũng không vội vã, chuyên tâm ngưng tụ khế văn giữa không gian, nói chuyện cùng tiểu miêu miêu. Đem ngươi khốn tại nơi này, chắc hẳn là muốn chờ ngươi lớn lên, để huyết của ngươi bồi dưỡng cửu diệp huyết hồng liên. Ta mang ngươi ra ngoài là để cứu ngươi một mạng, ta không đoán sai đâu. Phỏng chừng khi ngươi còn trong bụng mẹ, ngươi nương đã bị giết, hung thủ nhìn thấy ngươi, để lại ngươi một mạng, thiết lập đại trận tại nơi này để dưỡng lấy ngươi. Nhân gia sẽ không vô duyên vô cớ dưỡng lấy ngươi, chắc chắn ngươi phải bỏ ra một cái gì đó, có thể là mạng nhỏ của ngươi. Đi theo ta, ta sẽ mang ngươi ăn ngon uống say, đồng thời giúp ngươi tăng cường thực lực, trưởng thành đến đỉnh phong. Khi đó, ngươi sẽ có thực lực của chí cao đế tôn, đến lúc ấy, thiên đại địa này sẽ tùy ngươi lãng phí, bởi vì thực lực của ta mạnh hơn ngươi gấp 10, gấp 100 lần. Ta không cần ngươi, ta sẽ cho ngươi tự do, nghĩ kỹ chưa? Ta nói với ngươi nhiều như vậy, không phải để cầu xin ngươi đồng ý. Nếu ngươi không đồng ý, ta cũng có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh để khiến ngươi thần phục. Chủ yếu là ta là người thích lấy đức phục người, càng thích nghe lời người. Khi những lời này vừa nói ra, Viêm Ma Hùng nghe răng trợn mắt, thần thái có chút thu liễm. Dần dần, ánh mắt hắn ảm đạm, sắc mặt bi thương, đôi mắt to bắt đầu rưng rưng nước mắt. Từ thời kỳ Mông Lung, hắn luôn ở chỗ này, mỗi ngày trưởng thành mà không ai nói chuyện, cô độc và vô lực. Bạn bè của hắn chỉ có những thứ này. Tần Dương lúc này, rèn sắt khi còn nóng, nói, tốt, ta bắt đầu, nếu ngươi nguyện ý, hãy gạt ra một giọt tinh huyết, một đạo hồn phách lực lượng, dùng nhập vào đó. Từ nay về sau, ngươi chính là Viêm Ma Hùng của ta. Viêm Ma Hùng nghe lời này, nhìn về phía Khế Văn, mà Tần Dương phác họa, bay tới trước mặt hắn, ánh mắt bi thương, duỗi móng vuốt ra. Móng vuốt nhọn hoắt, một giọt tinh chất hỏa, lẫn với hồn phách lực lượng, lưu động và chuyển vào bên trong Khế Văn. Trong khoảnh khắc ấy, bên trong Khế Văn, hình thái của Viêm Ma Hùng và thân ảnh của Tần Dương dần dần dung hợp với nhau, tạo ra một liên hệ chặt chẽ. Sự cường đại của ngự thú sư nằm ở khả năng khống chế thú tộc. Ký kết khế văn có nhiều loại hình khác nhau, như ôn hiến chi và huyết thể thanh thiên giao ký kết khế văn là bình đẳng, vì đó là bản mệnh thú của ôn hiến chi. Sau đó, khi Tần Dương chuyển phệ thiên giảo cho ôn hiến chi, khế văn cũng mang tính bình đẳng. Tần Dương tự mình ký kết khế văn theo hình thức chủ tớ. Phệ thiên giảo trước đây là bộc, còn cửu anh hiện tại được hắn khống chế bằng sinh tử ám ấn. Sinh tử ám ấn là một ấn ký trói buộc mạnh mẽ, giúp Tần Dương nắm rõ mọi thông tin của cửu anh. Hơn nữa, khi Tần Dương tiến bộ, cửu anh cũng sẽ được hưởng lợi lớn. Cửu anh là một hung thú, có hình dáng không mấy tuấn lãng, thậm chí có phần hung ác, với 9 cái đầu và toàn thân huyết hồng lân giáp bay tẻ, khiến Tần Dương rất yêu thích. Nếu không, hắn đã không sử dụng sinh tử ám ấn để khống chế nó. Còn Viêm Ma Hùng, Tần Dương chỉ tính toán thu phục tạm thời, sẽ không vận dụng sinh tử ám ấn. Khi Viêm Ma Hùng đạt đến cửu giai nguyên thú cấp độ, hắn dự định để nó ở lại Linh Gia, làm hộ tộc nguyên thú, như vậy sẽ tốt hơn. Dần dần, một người một thú trong tâm trí của họ đều sẽ liên kết với nhau. Tần Dương nhìn về phía Viêm Ma Hùng, khẽ mỉm cười nói, không sai, nhìn ngươi bị khốn tại nơi này, cũng là để ngươi trưởng thành. Hiện tại, ít nhất ngươi đã là thất giai nguyên thú, thực lực tương đương tiểu đế tôn, như vậy rất tốt. Không lâu sau, ta sẽ bồi dưỡng ngươi thành cửu giai nguyên thú, thực lực chí cao đế tôn. Nói xong, Tần Dương nắm chặt tay, phía trước thanh mộc đại trận, ánh sáng dần dần ảm đạm. Tiểu Miêu Miêu thử nghiệm bước ra, tay đụng chạm vào thanh mộc phía trước. Trong quá khứ, mỗi lần chạm vào, hắn đều cảm thấy như bị lôi điện đánh trúng. Nhiều năm qua, vẫn như vậy, Viêm Ma Hùng lúc này cũng không dám tiến lại gần, cẩn thận thăm dò mấy lần, sau đó mới từ từ duỗi móng vuốt đến đây. Tần Dương chỉ vào vai mình, cười nói, vị trí này thuộc về ngươi. Viêm Ma Hùng không tình nguyện, nhưng cuối cùng cũng đi đến vai Tần Dương, như một chú mèo trắng, an ổn cuộn tròn trên đó. Thân thể lớn bằng bàn tay, lúc này tỏ ra rất nhẹ nhàng. Đi thôi, Tần Dương cười nói, ta sẽ dẫn ngươi đi xem thế giới và thiên địa rộng lớn hơn. Hắn thân ảnh quay trở lại đường cũ, tại nơi này đã không còn điều gì kỳ lạ. Hơn nữa, việc kiếm được một Viêm Ma Hùng cũng đã vượt ngoài dự đoán của hắn. Tần Dương quay trở lại, xuất hiện trên ao máu. Chỉ là lúc này, bốn phía lại có mùi sát khí nồng đậm. Ra rồi, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lập tức, nhiều thân ảnh hướng về huyết trì. Tại thời điểm này, Tần Dương cảm nhận được vài đạo khí tức cường đại bao phủ xung quanh. Quả thật là hắn. Một tiếng kinh hô vang lên, Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, các võ giả xung quanh không biết vì lý do gì mà xông vào đánh nhau. Cảnh gia, Thiên Hồng Bang, Tề gia lần lượt tấn công một số người. Bên cảnh gia, một người trung niên uy nghiêm đứng vững, nhìn về phía Tần Dương với ngữ khí kinh ngạc. Tần Dương đã ra rồi. Khi đó, mọi người đều kinh hô. Tần Dương thu nhận tất cả hạt sen, chui vào bên trong huyết trì, sau đó biến mất. Ai còn muốn vào đó, cũng chẳng ai muốn. Tề gia, cảnh gia, cường giả có đến, nhưng lại không nói gì, chỉ bức bách hắn rời đi. Hai bên giao tranh, thế nhưng khi thấy Tần Dương xuất hiện, cả hai bên đều dừng tay. Còn đang tranh đoạt sao? Tần Dương cười nhìn bốn phía. Hạt sen thuộc về ta, nếu muốn, hãy đến giết ta và cướp đoạt. Lúc này, hai bên lại một lần nữa ngừng tay. Trong mắt Tần Dương, những tán tu này, cũng như Tề gia, cảnh gia, Thiên Hồng Bang, đều bị lợi ích chi phối. Vì hạt sen, bọn họ có thể liên thủ đối phó với hắn. Giống như việc giết hắn, họ lại có thể vì hạt sen mà tàn sát lẫn nhau. Trong mắt hắn, những người này, chết hay không cũng không quan trọng. Lúc này, từng vị võ giả nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt tỏa sáng, ánh mắt tham lam. Tại cảnh gia, một võ giả bước ra, Cảnh Dung đứng sau người này. Tần Dương, giao ra hạt sen, theo chúng ta đi, nếu không, ngươi sẽ phải chết không nghi ngờ gì, hắn ta nói. Tần Dương nhìn nam tử râu dài, cười đáp, ngươi là ai? Cảnh gia, Cảnh Vân Hà, nam tử giới thiệu, Cảnh Vân Hà, đệ đệ của Cảnh Vân Hải sao? Tốt, Tần Dương gật đầu nói, đám người sững sờ, tốt, hắn thật sự bình thản như vậy. Tần Dương lại nói, chính là ngươi, làm ơn dẫn ta đến Cảnh gia. Ý tứ này khiến mọi người hoàn toàn mơ hồ. Tần Dương tiếp tục, Cảnh gia, Tề gia, Thiên Hồng Bang, Ngạo Thế Đường, cùng Linh gia khai chiến, hiện tại đánh xuống, không có mấy tháng thậm chí mấy năm, khó mà giải quyết, tốc độ quá chậm, ta không chờ được, cho nên, ngươi hãy dẫn ta đến Cảnh gia, trực tiếp quyết chiến một phen. Cảnh Vân Hà ngẩn người, hắn không hiểu Tần Dương đang nói gì, phải chăng hắn điên rồi, đại nhân, Cảnh Dung thì thầm. Kẻ này ở trong thung lũng, có thể mượn sức mạnh từ huyết chỉ đại trận, trước đó đã giết hơn 10 tiểu thiên tôn và đại thiên tôn. Cảnh Vân Hà lạnh lùng đáp, các vị, mọi người đều vì chí bảo mà đến, đã tụ tập tại đây, có kẻ thù chung, vậy hãy liên thủ chém giết hắn, sợ chết thì hãy đi ngay, nhưng ai không xuất lực thì chính là tìm chết, Cảnh Vân Hà nói. Lúc này, Cảnh Vân Hà bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, đạt tới tiểu thần tôn hậu kỳ, đồng thời, bên trong Tề gia, một vị lão giả cũng từ từ bước ra, hắn cũng đạt tới tiểu thần tôn hậu kỳ. Tại Thiên Hồng Bang, Hồng Hãn thân trước, một nam tử cường tráng cũng thể hiện ra khí thế của bản thân. Tiểu thần tôn, chỉ có những đại thế lực trong Cửu Châu mới sở hữu cường giả cấp bậc tiểu thần tôn. Như vậy rất tốt, Cảnh Vân Hà mở miệng nói, nếu không có ai phản đối, vậy đại gia đều nguyện ý hợp tác để chém giết kẻ này. Tần Dương nhìn quanh bốn phía, người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, thật không sai. Nếu đã đều nguyện ý chịu chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tần Dương mỉm cười, bàn tay sở nhẹ lên bờ vai Viêm Ma Hùng, nói, ngươi phải nhớ kỹ, nếu ngã xuống, ta có thể mặc kệ ngươi. Viêm Ma Hùng ghét bỏ, dùng móng vuốt đẩy Tần Dương một lần, nếm thử uy lực của huyết trận mà tiền nhân để lại đi. Tần Dương quát lớn, khí thế trong cơ thể hắn bộc phát, đạt tới đại thiên tôn sơ kỳ, những trận văn từ từ ngưng tụ lại, ngay lập tức trong thung lũng, bên trong huyết chỉ, ba động khủng khiếp lan tỏa, âm thanh ầm ầm ầm không ngừng vang lên, ngao, một tiếng gào thét vang lên. Lão đạo sĩ nhìn về phía Tần Dương, trong giây lát ngẩn ra, rồi lập tức nắm lấy cánh tay Lục Kha và Lý Tổn Tiên, lùi lại, hai người các ngươi, đi Thiên Đại Cẩu Thỉ vận khí, gặp phải Tần công tử, để ngươi nhóm giữ được một mệnh, hiện tại, tất cả mọi người, vứt bỏ hết thảy đồ vật bên trong Mộc Cung, muộn rồi. Chết đừng trách lão đạo sĩ ta không nhắc nhở. Lý Tồn Tiên và Lục Kha sắc mặt biến đổi, dù không rõ lão đạo sĩ vì sao đột nhiên biến sắc, có lẽ cũng là vì sự vội vã hạ lệnh. Mười mấy người bên cạnh Lục Kha đã sớm tuân theo mệnh lệnh, không ai dám cầm đồ vật. Còn bên Lý Tồn Tiên, thực sự có vài người không nỡ ném bỏ. Lý Tồn Tiên quát, Lý Huyền, ngươi phải ném hết đi, nhanh lên. Những người kia mặt mày ngập ngừng. Lý Tồn Tiên quát lớn, không nghe lời ta, về sau cũng đừng mong theo ta, đại ca, ta sẽ ném. Một số người vội vàng làm theo. Lúc này, Lý Tổn Tiên và Lục Kha mới nhìn về phía lão đạo sĩ. Đạo sĩ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lão đạo sĩ mở miệng nói, Mộc Cung là liên hợp cùng Thị Huyết Mộc. Đây chính là Thị Huyết Thụ. Chúng ta hiện tại đang ở trên Thị Huyết Thụ. Tất cả đồ vật bên trong Mộc Cung đều bị nhiễm Thị Huyết Mộc chi khí. Nếu các ngươi cầm, sẽ phải chết. Tần Dương khống chế tỏa huyết trận, dẫn phát thị huyết mộc chi khí. Thị huyết mộc chi khí bắt đầu cuồng bạo, 10 lần bạo phát không ngừng. Ai cầm đồ vật bên trong Mộc Cung, người đó sẽ bị thị huyết mộc chi khí phụ thân, sẽ chết. Lý Tồn Tiên và Lục Kha biến sắc. Nói cách khác, cầm Mộc Cung bên trong bất kỳ đồ vật gì, thị huyết mộc chi khí đoạn thân, sớm muộn cũng sẽ chết. Mà Tần Dương hiện tại đang bạo phát thị huyết mộc chi khí, muốn giết hết thảy mọi người nơi đây. Lúc này, mọi người đều lần lượt biến sắc. Tần Dương đứng trong huyết trì, nhìn bốn phía, đại gia rút lui. Cảnh Vân Hà quát, kẻ này có thể dựa vào huyết trận, chúng ta hãy rút khỏi phạm vi huyết trận, hắn sẽ không thể làm gì. Buồn cười, Tần Dương cười nhạo đáp, chỉ cần ngươi còn đứng trên thị huyết thụ, cầm Mộc Cung trong tay thì không ai có thể chạy thoát. Bạo, Tần Dương quát lớn, trong huyết trì ngàn vạn tơ máu tràn ngập toàn bộ đại địa. Chỉ trong chốc lát, những tơ máu nơi đi qua khiến từng vị võ giả đột nhiên toàn thân phiếm hồng, ngứa ngáy không ngừng, bắt đầu cào xé da thịt của mình. Càng nhiều võ giả bị thương, toàn thân huyết nhục bắt đầu tán loạn. Một đạo huyết tia tựa hồ đang hấp thu khí huyết của những người đó, khiến họ bị hút khô. Cảnh Vân Hà và những võ giả khác lúc này lại không biết phải làm sao. Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao những người này đột nhiên lại biến thành như vậy? Cảnh Dung, ngươi thế nào rồi? Cảnh Vân Hà quát. Đại nhân, ta không biết rõ. Chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, như thể bị cái gì đó hút khô. Cảnh Dung lúc này, toàn thân da thịt hồng hào như than đỏ, khiến người nhìn vào không dám lại gần. Cảnh Vân Hà phẫn nộ quát. Hồng Nguyên Phong, Đủ Vạn Quân, đồng loạt ra tay, đánh gãy tên gia hỏa này. Tốt, Tề Gia và Thiên Hồng Bang, hai vị tiểu thần tôn cường giá lần lượt bước ra. Ba vị tiểu thần tôn hậu kỳ sắc bén ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, cẩn thận với chút huyết hồng sợi tơ. Có vấn đề, Ba vị tiểu thần tôn hậu kỳ dẫn theo 7-8 vị tiểu thần tôn sơ kỳ, trung kỳ, thẳng hướng Tần Dương mà tới. Thấy cảnh này, Tần Dương chỉ cười nhạo một tiếng. Đến vừa đúng, hắn nắm chặt tay. Dưới chân trong huyết trì, huyết thủy dâng lên, ngay lập tức hóa thành hơn 10 đạo huyết dao, thẳng tắp xung phong ra ngoài. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh vang lên, 7-8 vị tiểu thần tôn sơ kỳ, trung kỳ võ giả lập tức bị huyết dao xuyên thủng thân thể. Khí huyết hóa thành huyết dao một phần, tăng cường sức mạnh cho huyết dao. Cảnh Vân Hà và ba người Hồng Nguyên Trang bìa sắc mặt trắng nhợt, thân thể bị huyết dao trói buộc, ngay lập tức mười mấy đầu huyết dao quấn chặt ba người. Không giết các người, ta sẽ để ngươi làm chó dẫn đường cho ta. Tần Dương hừ một tiếng, quay người lại nhìn bốn phía. Ngươi thèm ta hạt sen, ta thèm ngươi mạng sống. Tiếng kêu rên thê thảm vang lên khắp nơi. Tần Dương thường ngày ôn hòa, giờ đây biến mất, thay vào đó là một kẻ sát phạt quả quyết. Một đời nguyên hoàng thần đế, hắn không phải ngày nào cũng cười ha hả, mà là một đường đạp lên núi thay biển máu mà đi. Nói về việc giết người, không ai sánh được hắn. Âm thanh thê thảm của tiếng kêu rên dần dần yếu bớt. Lý Tôn Tiên, Lục Kha và những người khác nhìn cảnh tượng này đều thân thể phát run. Lão đạo sĩ lúc này nhắm mắt lại, nhìn về phía Tần Dương. Hắn không tiếp xúc với huyết trận, không biết rõ uy năng của huyết trận này. Có lẽ Tần Dương có thể phá giải huyết trận, đồng thời khống chế nó. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này, những võ giả sống sót không còn dũng khí chống cự, lần lượt chạy tứ tán, rời khỏi nơi đây. Thủ đoạn giết chóc của Tần Dương quá khủng bố, khiến người ta kinh hoàng. Âm thanh ầm ầm gừng vang lên. Tần Dương đứng trên ao máu, bàn tay hơi nắm lại, chỉ thấy những tơ máu dần dần hội tụ lại, hóa thành một khối huyết cầu. Cuối cùng, huyết cầu này tiêu biến trong lòng bàn tay hắn. Vào lúc này, Tần Dương chân đạp hư không, đi đến trước mặt lão đạo sĩ và những người khác. Lý Tổn Tiên, Lục Kha và những người khác nhìn Tần Dương, không ai dám xưng huynh gọi đệ, đều im lặng như hến. Lý đại ca, Lục đại ca, Tần Dương cười nói, hai viên hạt sen này ta cho ngươi. Tần Dương lấy ra hai viên hạt sen, đưa cho hai người. Cái này không được, hai người khoát tay nói, thu cất đi. Tần Dương nói thẳng, bất quá cần chú ý, không nên để người khác biết. Nếu muốn mua bán, hãy đến Cửu Nguyên Thương Hội. Nếu muốn tự mình tu hành, thì hãy tìm nơi bí mật một chút. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, các người cũng hiểu rõ. Hai người thấy Tần Dương thần sắc nghiêm nghị, cũng không chối từ nữa. Lúc này, lão đạo sĩ mới từ bên cạnh huyết trì đi tới. Vừa rồi, khi Tần Dương quay trở lại và nói chuyện cùng Lý Tổn Tiên, Lục Kha, lão đạo sĩ đã đi kiểm tra huyết trì. Giờ đây xuất hiện bên cạnh Tần Dương với sắc mặt thận trọng, không nói một lời. Tần Dương nhìn về phía Lý Tổn Tiên và Lục Kha, nói, đã như vậy, ta sẽ phân biệt rõ ràng, cáo từ, cáo từ. Mấy người lần lượt rời đi. Tần Dương cũng dạo chơi đi ra, lão đạo sĩ vội vàng theo sau. Lúc này, Cảnh Vân Hà, Hồng Nguyên Phong cùng Đủ Vạn Quân ba người bị Tần Dương dùng tơ máu trói buộc, nhắm mắt theo sau hắn. Một nhóm đệ tử cứ thế mà đi. Ra khỏi Hồng Sơn, Tần Dương cũng hướng phía nam mà đi. Tần công tử, ngài định đi đâu? Lão đạo sĩ cười hỏi. Tĩnh Nguyên Châu, Tĩnh Nguyên Thành. Cảnh gia, Tần Dương trả lời thẳng thắn, thật sự muốn đi đánh một trận, đương nhiên. Tần Dương cười nói, diệt bốn châu, ta muốn trước khi đến Cửu Nguyên Đại Lục, kiến thức về tình hình hiện tại của các bá chủ nơi đây. Lão đạo sĩ nghe vậy, nhìn Tần Dương và không ngừng lắc đầu, người điên, hắn thầm nghĩ, tên gia hỏa này quả thật là kẻ điên. Khi ly khai Hồng Sơn, Tần Dương vung tay lên, cửu anh thân thể xuất hiện, trăm trượng uy vũ, khí tức mạnh mẽ làm người sợ hãi. Ba động khủng khiếp từ hắn cũng dần dần lan tỏa ra, cửu anh toàn thân màu đỏ sậm, da thịt như đá lởm chởm, dày đặc, chín cái đầu nhìn về tứ phương, hiển nhiên, đó là một hung thú. Lão đạo sĩ thấy cảnh này, không khỏi thán phục nói, thú này phi phàm a. Cửu anh hạ thấp một cái đầu, nhìn lão đạo sĩ rồi phát ra một tiếng kêu. Tần Dương hỏi, lão đạo sĩ, ngươi có muốn đi cùng ta không? Ha ha, lão đạo sĩ cười lớn, Tần công tử cứ đi, lão đạo sĩ ta một mình, lang thang tứ phương đã thành thói quen, chuyện chém giết không thích hợp với ta. Nói xong, lão đạo sĩ quay người rời đi. Tần Dương liền nói, cho ngươi hạt sen, tay hắn bắn ra 5 hạt sen, bay vùn vụt tới. Lão đạo sĩ vững vàng tiếp lấy hạt sen, thân ảnh một thoáng đã rời đi. Tần gia, lão đạo sĩ này không đơn giản đâu, cửu anh cẩn thận nói. Từ trên người hắn, ta cảm giác được một loại tê cả da đầu. Tần Dương nhìn theo phương hướng lão đạo sĩ tiêu thất, thì thầm, quả thực không đơn giản. Hắn đưa ra 2 viên hạt sen cho Lý Tổn Tiên và Lục Kha, còn lão đạo sĩ thì nhận 5 hạt, bản thân hắn còn lại 20 hạt. Những hạt sen không hoàn chỉnh, hơn 100 hạt Tần Dương cũng đều lưu lại, dù cho hơn 100 hạt này không viên mãn, thần hiệu vẫn phải có. Hắn phi thân lên thần cửu anh, ngón tay chỉ về phía trước, nói, Tĩnh Nguyên Thành, cảnh ra. Cửu anh phát ra một tiếng quái kêu, rồi bắt đầu rời đi. Trong lúc cửu anh chở Tần Dương rời đi, lão đạo sĩ lại xuất hiện trên mặt đất. Ánh mắt lão nhìn về phía Tần Dương rời đi, nhíu mày suy nghĩ, bên trong huyết trì đại trận là cửu cấp thiên chi môn huyết trận, ngay cả cửu cấp chí tôn trận sư cũng không thể phá nổi, huống chi là chiếm lấy nó làm của riêng. Tần Dương không chỉ nhanh chóng phá trận mà còn khống chế đại trận, mượn trận giết người, điều này căn bản không phải một vị đại thiên tôn sơ kỳ có thể làm được. Gia hỏa này rốt cuộc từ nơi nào tới, chẳng lẽ là thượng nguyên thiên thiên cương thần môn? Chỉ có siêu cấp trận pháp thế lực mới có thể bồi dưỡng ra hạng người kinh tài tuyệt diễm như vậy. Lão đạo sĩ lẩm bẩm, lắc đầu, tiếp tục nói, điều này cũng không đúng, dù là đại nhân cũng không thể dạy bảo ra một kiệt xuất như vậy. Khi nhắc đến đại nhân, ánh mắt lão trở nên ảm đạm. Lão đạo sĩ ta cả đời này không còn mặt mũi trở về. Ai? Một tiếng thở dài thăm thẳm vang lên giữa thiên địa. Tần Dương một đường khống chế cửu anh hướng Tĩnh Nguyên Thành mà đi. Tĩnh Nguyên Thành là thành phố lớn nhất ở Tĩnh Nguyên Châu, cũng là hạch tâm của Cảnh gia. Tần Dương, ngươi không muốn tìm cái chết sao? Cảnh Vân Hà quát, nếu ngươi xông vào Tĩnh Nguyên Thành chắc chắn phải chết không nghi ngờ, đã xông vào thì phải chết, ngươi ngăn ta làm gì? Ta đi chịu chết không phải rất tốt sao? Tần Dương đứng trên sống lưng cửu anh thản nhiên nói. Cảnh Vân Hà sau một lúc trầm ngâm mới lên tiếng, lúc này Đủ Vạn Quân lại nói, Tần Dương, ngươi nghĩ rằng muốn linh giải nhất thống cửu châu là điều khả thi sao? Trong Cửu Nguyên Đại Lục có người sẽ không đáp ứng, ta khuyên ngươi nên thả ta và nói với linh gia rằng không muốn gây chuyện nữa, nếu không linh gia sẽ bị diệt môn. Nghe đến hai chữ diệt môn, Tần Dương sững sờ, một cỗ sát khí bùng phát. Ba người lúc này biến sắc, hiện tại mạng sống của ngươi đã nằm trong tay ta, còn dám nói với ta về diệt môn? Tần Dương khẽ nói, để phòng ngừa linh gia bị diệt môn, ta sẽ tiêu diệt các ngươi trước. Vừa dứt lời, ba người liền im lặng. Trong mắt họ, Tần Dương quả thật là kẻ điên. Diệt môn, diệt Cảnh gia, Thiên Hồng Bang, Tề gia, Tần Dương dựa vào đâu? Dựa vào bản thân đại thiên tôn sơ kỳ hài? Dựa vào con mãnh thú dưới chân hắn? Thật là không thể tin. Cửu anh hiện nay đã khác xưa, thời gian dài như vậy hắn luôn ở trong quá trình thuế biến, giờ đây toàn lực lao vùn vụt, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc hắn đã đến bên ngoài Tĩnh Nguyên Thành. Tĩnh Nguyên Châu tuy đang khai chiến với Di Nguyên Châu, nhưng chủ yếu là Cảnh gia và Thiên Hồng Bang liên hợp công kích Di Nguyên Châu. Tĩnh Nguyên Thành nằm ở trung tâm Tĩnh Nguyên Châu, hầu như không chịu ảnh hưởng gì. Dù sao cũng là thời kỳ giao chiến, thành trì nội ngoại ra vào đều được thiết lập cửa ải. Lúc này, Tần Dương đứng trên cao màn trượng, quan sát Tĩnh Nguyên thành to lớn. Trước tiên từ Cảnh Gia bắt đầu, sau đó là Thiên Hồng Bang, rồi lại đến Tề Gia. Một câu vừa nói ra, Cửu Anh đã đáp xuống, thân thể trăm trượng của Cửu Anh trong Tĩnh Nguyên thành rộng lớn, nhìn có vẻ hơi không đáng chú ý. Người nào cả gan tại Tĩnh Nguyên thành mà ngự thú phi hành? Chỉ khi Tần Dương khống chế Cửu Anh vừa xuất hiện trên bầu trời Tĩnh Nguyên thành, một đạo âm thanh quát lạnh vang lên. Theo tiếng quát ấy, nhiều thân ảnh lao vùn vụt ra. Tĩnh Nguyên thành là đại thành đệ nhất của Tĩnh Nguyên Châu, lại là nơi của gia tộc Cảnh, sao có thể để cho người khác tùy ý ngự thú phi hành ở đây? Huống hồ hiện tại là thời gian chiến tranh. Cửu Anh vững vàng dừng giữa không trung, nhìn bốn phía. Tần Dương đứng trên đầu Cửu Anh, nhìn về phía tứ phương, cười nói: "Đi bẩm báo Cảnh Vân Hải, Tần Dương tới thăm." Nghe đến lời này, vị đội trưởng Tiểu Thiên Tôn dẫn đầu lại cười nhạo nói: "Bẩm báo, cái gì cậu thí Tần Dương, người cũng xứng, cho ngươi đi thì đi." Lời vừa dứt, một đạo tiếng quát khác vang lên: "Cảnh Nhị Gia!" Khi nhìn thấy thân ảnh của hung thú, đội trưởng lập tức sắc mặt đại biến: "Nhị Gia, ngươi, lắm lời quá, cho ngươi đi thì đi." Cảnh Vân Hà tức giận hét lên: "Chậm trễ một lát, ta sẽ chém đầu ngươi." Vừa nghe đến đây, đội trưởng lập tức không nói thêm lời nào, lập tức lui về. Tần Dương cũng không nhiều lời, khống chế Cửu Anh, thẳng tắp bay lên, tiếng gió vù vù không ngừng vang lên. Hắn xuyên qua ngoại thành, tiến vào nội thành. Phía trước, một khu kiến trúc rộng lớn, hùng vĩ hiện ra trước mắt. Cảnh Gia nằm trong Tĩnh Nguyên thành, có thể nói là một tòa thành trong thành. Cảnh Gia gần như chiếm 1/4 diện tích của Tĩnh Nguyên thành. Bên trong phủ đệ còn có mấy ngọn núi cao ngàn trượng, như thể đang xê dịch. Tần Dương dừng bước, đứng vững trước cảnh phủ. Chẳng bao lâu, trong cảnh phủ bộc phát một cỗ khí thế mạnh mẽ, vươn lên tận trời, hỗn trướng. Một tiếng gầm thét vang vọng khắp cả phủ đệ. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trên không lao xuống, mặc trường phục màu xanh đậm, bao trùm trên thân thể mạnh mẽ. Đó chính là Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Vân Hải, huynh trưởng của Cảnh Vân Hà. Tần Dương nhìn một cái, cảm thấy Cảnh Vân Hải và Cảnh Vân Hà quả thật khá giống nhau. "Tần Dương!" Cảnh Vân Hải quát, "Người đến đây là muốn chịu chết sao?" Theo lời nói của Cảnh Vân Hải, từ phía sau xuất hiện nhiều thân ảnh võ giả, vẻn vẹn có khoảng 20-30 người đạt tiểu thần tôn cảnh giới. Ngoài ra, còn có hàng trăm tiểu thiên tôn, lúc này lần lượt sắp xếp trận địa, bao vây Tần Dương. Tần Dương tự nhiên hiểu rằng đây không phải là toàn bộ thực lực của Cảnh Gia. Hiện nay, có lẽ phần lớn võ giả của Cảnh Gia đều đã ra tiền tuyến, giao chiến với Linh Gia và Phủ Dung lâu. Chịu chết, xác thực. Tần Dương mỉm cười, một tay nắm chặt, tay còn lại cách không bắt lấy Cảnh Vân Hà cổ, lạnh lùng nói: "Tạo một bộ thi thể tới." Lời vừa dứt, Tần Dương tăng thêm lực tay, tiếng ròng rắc vang lên. Cảnh Vân Hà lúc này mắt trợn trừng, thất khiếu chảy máu, hồn phách bị nghiền nát. Bành! Tần Dương trong nháy mắt đem thi thể nhét xuống đất. "A!" Một tiếng phẫn nộ vang lên. "Tần Dương, ngươi tìm chết!" Cảnh Vân Hải lúc này lửa giận bừng bừng, phẫn nộ, hắn gần như muốn bùng cháy. Tần Dương bắt giữ Cảnh Vân Hà, làm hắn không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy nộ khí thiêu đốt. Giờ đây, Tần Dương lại trực tiếp giết Cảnh Vân Hà trước mặt hắn, mà không cần thêm lời nào. "Giết, giết hắn cho ta!" Cảnh Vân Hải gầm lên, tức giận ra lệnh. Lập tức, từng thân ảnh xông ra, hơn 10 vị tiểu thần tôn cao thủ, dẫn theo hơn 10 vị tiểu thiên tôn, thi triển đủ loại thủ đoạn, thẳng hướng Tần Dương. "Hống!" Một tiếng gầm vang lên, Cửu Anh lúc này trong chớp mắt rơi xuống, thần thể trăm trượng, tại cửa đại môn của cảnh phủ, song trào chạm đất, 9 cái đầu nhào về phía bốn phía, đạo đạo chí tôn chi khí công kích rơi xuống Cửu Anh. Tuy nhiên, đối với Cửu Anh mà nói, điều này không hề ảnh hưởng đến bất kỳ cử động nào của hắn. "Toàn bộ đi chết đi." Cửu Anh cười hắc hắc nói, "Cửu gia ta không phải dễ trêu." Trong thời gian này, hắn vẫn luôn ở trong giai đoạn thuế biến. Tần Dương mấy lần xuất thủ, hắn đều không hiện thân. Nhưng bây giờ, chính là lúc hắn bày ra thực lực. Oanh, hừng hực liệt hỏa từ miệng Cửu Anh phun ra, thiêu đốt bốn phía phòng ốc. Cảnh Vân Hải thấy cảnh này, hơi sững sờ. "Xúc sinh này!" Cảnh Vân Hải quát, Súc sinh này là đại thần tôn cảnh giới, hắn thoáng lắc đầu, vây khốn nó. Tuy thân là trưởng tộc Cảnh gia, nhưng Cảnh Vân Hải vẫn giữ được bình tĩnh, lập tức hắn ra lệnh. Những thân ảnh lập tức xung phong ra ngoài. Cửu Anh cười hắc hắc, một đám phế vật. Nói xong, Cửu Anh bước ra, khí thế sát phạt bừng bừng, mãnh liệt hỏa diễm và cuồng bạo chí tôn chi khí bộc phát trong khoảnh khắc. Lúc này, bên trong Cảnh gia, nhiều võ giả cũng tụ tập lại. Tần Dương, để mạng lại. Cảnh Vân Hải nhận ra rằng Tần Dương dựa vào con thú lớn này, nếu chọc giận Tần Dương, khi hắn rời đi, con thú này sẽ trở thành vật vô chủ, mà Cảnh Vân Hải sẽ ra tay giết Tần Dương. Tần Dương nhìn Cảnh Vân Hải, cười lạnh một tiếng, vừa tốt, ta cũng muốn thử xem thực lực của mình. Nói xong, hắn liền lao ra, hắn là đại thiên tôn sơ kỳ, ứng phó với tiểu thần tôn đỉnh phong. Lúc này, Tần Dương không hề chần chờ, hay có ý định lui lại. Âm thanh ầm ầm vang lên không ngừng, bá đạo khủng khiếp bùng phát, tạo thành những làn sóng liên tiếp. Cảnh Vân Hải lúc này nắm chặt bàn tay, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, chém về phía Tần Dương, chịu chết đi. Cảnh Vân Hải quát, khí thế đằng đằng sát khí, trường kiếm vạch ra một đạo kiếm mang dài trăm trượng, nhằm thẳng vào Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương không né tránh, chết là ai, còn chưa biết đâu. Long Hoàng bất diệt pháp thân, hiện, oanh. Ngay khi Tần Dương vừa dứt lời, một khí thế kinh khủng bùng phát. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển pháp thân tại cảnh giới đại thiên tôn. Pháp thân hiện ra, giờ đây, Tần Dương có thể làm được điều này. Trong khoảnh khắc, Cảnh Vân Hải thấy Tần Dương bên ngoài thân thể hắn, ánh sáng kim sắc và băng lam hội tụ lại, hai đạo quang mang, một trái một phải, hòa quyện vào nhau, giống như Tần Dương mặc một bộ giáp vàng nhạt và xanh lam. Khi Tần Dương nắm chặt tay, một thanh trường thương xuất hiện ở tay trái, còn tay phải cầm một thanh trường kiếm. Trường thương từ kim sắc quang mang tụ lại, trường kiếm như băng phách hội tụ. Mà khi nhìn kỹ hơn, bên vai Tần Dương, bên trái có một đạo long thủ, bên phải có một đạo phượng thủ. Trong chốc lát, Tần Dương phảng phất như chí ngày chiến thần, văn chất nho nhã nhưng quyết đoán trong sát phạt, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Cảnh Vân Hải lúc này đều hoàng hồn. Hắn đã từng thấy đại thiên tôn pháp thân ngoại hiện, nhưng nhiều Tần Dương, pháp thân mạnh mẽ đến mức này, hắn thực sự chưa từng gặp. Hôm nay, ta cũng muốn nghiêm túc thể hội sức mạnh của pháp thân mình, cầm ngươi, vị tiểu thần tôn đỉnh phong này, để luyện tay một chút, thật thích hợp. Tần Dương nói xong, tay nắm chặt, đi chết đi, tiếng hừ lạnh vang lên. Tần Dương tay trái cầm thương, tay phải cầm kiếm, giữa không trung, thương đâm thẳng xuống. Tiếng xì xì không ngừng vang lên, thanh trường thương mang theo khí thế thiên địa, trực tiếp đâm về phía Cảnh Vân Hải. Tuy nhiên, Cảnh Vân Hải dù sao cũng là tiểu thần tôn đỉnh phong, không dễ dàng bị Tần Dương dọa sợ. Ngay sau đó, hắn bàn tay nắm chặt, trường kiếm trong tay bộc phát ra một đạo khí thế bén nhọn, sinh cơ mãnh liệt sôi trào. Tại thời khắc bộc phát, Lưu Vân Thiên Kiếm Quyết oanh, hai người thân thể chạm vào nhau, phát ra sức mạnh bạo phát. Trong khoảnh khắc, pháp thân của Cảnh Vân Hải nổi bật, huyễn hóa thành đệ nhị đạo kiếm ảnh, trực tiếp chém về phía Tần Dương. Pháp thân của Cảnh Vân Hải chính là một thanh kiếm, kiếm thể cổ phát trầm hậu, dây lát chém ra kiếm khí. Tốc độ tuy không nhanh, nhưng lại bộc phát sức mạnh mười phần. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, cầm băng lam trường kiếm trong tay, chém ra. Hắn và pháp thân gần như hòa làm một, chiếc băng lam sắc trường kiếm, tựa hồ không phải là pháp thân ngưng tụ, mà là một thanh kiếm thực sự, trực tiếp chém ra. Phanh, pháp thân chi kiếm va chạm với kiếm của pháp thân, hai thân ảnh vừa chạm vào thì tách ra. Tần Dương lùi lại, trong khi Cảnh Vân Hải cũng lùi về, tay che ngực. Đại thiên tôn cảnh giới có pháp thân ngoại hiện, còn tiểu thần tôn cảnh giới thì có pháp thân thoát thể, có thể độc lập chiến đấu, có thể đủ làm đến thoát thể pháp thân. Đương nhiên công kích càng mạnh. Nhưng lúc này, sau một chiêu giao tranh với Tần Dương, Cảnh Vân Hải kinh ngạc phát hiện pháp thân của hắn dường như không thể đánh lại pháp thân của Tần Dương. Sự mạnh mẽ của chí tôn cảnh giới nằm ở pháp thân. Hắn có cảnh giới cao hơn Tần Dương mấy tầng, pháp thân của hắn lẽ ra phải mạnh hơn. Nhưng giờ đây, mọi thứ hoàn toàn ngoài dự đoán. Tại sao lại như vậy? Cảnh Vân Hải lúc này cảm thấy khó hiểu. Lại đến Tần Dương lúc này, sát khí tràn ngập, Long Hoàng bất diệt pháp thân. Hắn năm xưa đã dốc lòng khai thác một tòa pháp thân, cùng với long hồn và phượng hồn tu luyện pháp thân tương ứng. Cỗ pháp thân này không chỉ là hắn tự chế tạo mà còn mang đặc điểm khác biệt của kiếp này. Tại Hạ Tam Thiên, hắn từng bị ma tộc tập kích, chúng cấm chú, khiến hồn phách của hắn hình thành một thanh kiếm và một cây thương. Hiện nay, hắn đã dung hợp hình dạng này vào trong pháp thân của mình. Điều này mang lại cho Tần Dương cảm giác dễ chịu và vui sướng, khiến cho lực lượng trong người hắn càng thêm quán thông. Hắn đã từng nghĩ đến việc gia tăng binh khí cho pháp thân khi sáng tạo Long Hoàng Bất Diệt pháp thân, nhưng có lẽ quá khó. Giờ đây, nhờ có ma tộc, hắn đã làm được điều này. Hồn phách bên trong chứa đựng thương hồn và kiếm hồn, nên việc gia nhập vào pháp thân trở nên dễ dàng hơn. Với kiến thức từ hàng ngàn, hàng vạn chủng pháp thân siêu cấp, Tần Dương hiểu rõ điều này như lòng bàn tay. Không sai, hắn tán thở một tiếng, nắm chặt thương kiếm, cười nói: Đại Thiên Tôn chạm tiểu thần tôn, không có vấn đề gì. Nói xong, Tần Dương liền nắm tay lại, một kiếm vạch ra, đâm ra một thương, ba động khủng khiếp vang lên. Mỗi lần thân thể hắn va chạm với đối phương đều bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa. Cửu Anh lúc này đơn đả độc đấu, ứng phó với mấy trăm vị tiểu thiên tôn và hơn 10 vị tiểu thần tôn, hoàn toàn không phải là vấn đề. Hắn thuế biến không giống như võ giả chậm rãi trèo lên. Mỗi lần thuế biến đều từ trong huyết mạch thăng hoa, khiến thực lực được đề thăng cực lớn. Đây chính là sức mạnh cường đại của hung thú huyết mạch. Có thể thật lâu không thuế biến, nhưng một lần thuế biến lại có thể vượt qua thiên địa cực hạn. Lúc này, Cửu Anh với 9 cái đầu bộc phát ra các loại chí tôn chi khí, trong đám người gào thét, phóng thích hung tính, ầm ầm. Cửu Anh dứt khoát trực tiếp anh ra, đánh vào bên trong cảnh phủ, một người một thú, dẫn tới thao thiên ba động, khiến cả Tĩnh Nguyên Thành đều bị kinh động. Tần Dương lúc này, tay cầm kiếm, tay cầm thương, pháp thân bộc phát cường độ, căn bản không thua kém gì Cảnh Vân Hải. A, à, tiếng gào thét vang lên, Cảnh Vân Hải phẫn nộ đến cực hạn, bị một tiểu tử đại thiên tôn sơ kỳ như vậy khi dễ, hắn thực sự thấy xấu hổ. Nộ rồi, Tần Dương lạnh lùng nói. Nộ thì đúng rồi, từ ngày đầu tiến công Linh gia, ngươi Cảnh gia đã nghĩ đến ngày hôm nay. Tần Dương hừ một tiếng, bàn tay nắm chặt, Âm Dương Thái Cực, Long Phượng Trình Thụy, Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết. Tần Dương lẩm bẩm, tay nắm chặt kiếm, quang mang bắn ra bốn phía, vạn long khiếu. Nói xong, trên bờ vai long thủ, hai mắt sáng ngời có thần, lập tức phát ra tiếng gầm, hống, tiếng long ngâm kịch, liệt vang vọng khắp cảnh phủ nội ngoại. Những võ giả tiểu thiên tôn phía dưới nghe thấy âm thanh này, lần lượt thất khiếu chảy máu, không ít người, thậm chí bị đánh chết ngay lập tức. Cảnh Vân Hải bị tiếng khiếu vòng xoáy bên trong ảnh hưởng, cảm thấy hai lỗ tai vù vù, khí huyết trong cơ thể không thể khống chế mà sôi trào. Vạn Hoàng Trảm, đúng lúc này, khi Cảnh Vân Hải phản ứng lại, một đạo kiếm ảnh dài đến trăm trượng chém xuống từ trên trời. Sắc mặt hắn lúc này trắng bệch, cản, hắn hô lớn trong lòng, pháp thân lập tức ngăn chặn trước người 10 trượng. Oanh, kiếm va chạm với kiếm, âm thanh vang lên, kèm theo sức mạnh ầm ầm. Sắc mặt Cảnh Vân Hải lập tức trở nên thảm bạch. Toàn thân hắn cảm thấy lực lượng dần dần bị kiềm chế, bị áp chế, tạch tạch, dần dần, pháp thân chi kiếm của hắn bắt đầu sụp đổ, đến thời khắc vỡ vụn, pháp thân của hắn sắp nát. Sắc mặt Cảnh Vân Hải hoàn toàn biến đổi, hắn muốn thu hồi pháp thân, nhưng không thể. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, lực lượng khủng bố bộc phát, Cảnh Vân Hải và pháp thân chi kiếm bị Tần Dương chém thẳng xuống đại địa, tạo ra một cái hố sâu trăm trượng. Pháp thân chi kiếm cuối cùng đã nát, Cảnh Vân Hải ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, pháp thân quang mang mờ mịt, sắp sửa sụp đổ. Lúc này, Tần Dương trong bộ bạch y xuất hiện trước mặt Cảnh Vân Hải. Người nào muốn diệt Linh gia, ta sẽ diệt người đó, hắn quát lớn. Phốc, tiên huyết văng ra, Cảnh Vân Hải đã chết. Trong khoảnh khắc này, bốn phía có rất nhiều võ giả, sắc mặt đều hãi nhiên. Tộc trưởng tiểu thần Tôn Đình Phong đã chết tại Cửu Châu đại địa. Ở các đại thành trì và từng quận thành, sinh hoạt của ức vạn sinh linh, tiểu chí tôn, đại chí tôn, tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn, năm cảnh giới lớn này. Tiểu thần tôn là cường giả tuyệt đỉnh trong Cửu Châu. Nhưng vào giờ phút này, một vị tiểu thần tôn đỉnh phong bị một đại thiên tôn sơ kỳ chém giết trước mắt mọi người, khiến người ta không thể tin nổi, nhưng lại không thể không tin. Đáng chết, đáng chết. Lúc này, tiếng quát khẽ không ngừng vang lên. Hạch tâm của cảnh gia, 20-30 vị tiểu thần tôn võ giả, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, muốn tới thì tới. Tần Dương nhìn bốn phía, hờ hững nói, đứng ở đó, trong mắt chứa nộ hỏa, không bằng trực tiếp tới giết ta, giết hắn, vì tộc trưởng báo thù, giết. Tiếng gầm thét vang lên, từng thân ảnh lập tức thẳng hướng Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương cũng lập tức xông ra, chém giết vẫn tiếp tục, một người một thú, trong cảnh phủ, trắng trợn phá hủy. Cảnh gia tộc trưởng đã mất, từng vị tiểu thần tôn hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ cũng không ngừng bị thu gạt mạng sống. Từng vị tiểu thiên tôn càng bị cửu anh đâm xuyên thân thể, bóp nát đầu, nội ngoại cảnh phủ đều hỗn loạn, gà bay chó chạy. Từ lúc giữa trưa đến màn đêm buông xuống, cảnh phủ bên trong hỗn độn, Tần Dương lúc này, trong bạch sắc trường sam và thanh sắc áo choàng, đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Sợi tóc hắn lộn xộn, ánh mắt dần dần lạnh lùng. Hắn ngồi trên mái hiên một tòa lầu các của cảnh phủ, nhìn bốn phía, Tĩnh Nguyên Thành vẫn sáng trưng ánh đèn, còn bên trong cảnh phủ, khói đặc cuồn cuộn, hỏa quang bập bùng, những kẻ đáng chết đều đã bị giết, những ai có thể chạy cũng đã chạy. Bạch y nhuộm huyết, Tần Dương nhìn về tứ phương, bên cạnh hắn là cửu anh, ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Tần gia, cả Tĩnh Nguyên Thành chắc chắn đã diệt. Cửu anh cười hắc hắc nói, diệt rồi. Nhìn thấy trong ánh mắt cửu anh ánh lên sát khí, Tần Dương lạnh lùng quát, ngươi muốn chết. Cửu anh lập tức nhận ra, không dám nói gì thêm. Hắn thấy tiên huyết, hung thú khó kiềm chế sát khí tự động xuất hiện, đó là sát phạt khí từ trong xương cốt. Tiên tuyến không biết rõ thế nào, ngươi đi nói cho Linh gia trực tiếp tiến công, đại quân tràn vào Tĩnh Nguyên Châu. Vâng. Cửu anh lập tức lao vùn vụt đi, biến mất không thấy nữa. Tĩnh Nguyên Thành, một trận đại loạn rất nhanh chóng truyền ra. Tần Dương, một người, đã diệt cảnh gia. Nhiều người nhận được tin tức này, triệt để bị chấn động. Tại Di Nguyên Châu, Thu Di Thành, Linh gia tụ tập một đám cao thủ tại nơi này. Thu Di Thành là nơi giao giới giữa Di Nguyên Châu và Tĩnh Nguyên Châu, có vị trí địa lý đặc biệt, trở thành chiến tuyến hàng đầu. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Chiết tụ tập tại phủ thành chủ của Thu Di Thành. Hiện nay, nơi này đã trở thành điểm chỉ huy trong cuộc chiến. Trong phủ thành chủ, mọi người đã thương nghị về tình hình giao chiến suốt mấy tháng nay. Cảnh gia cùng Thiên Hồng bằng khí thế hung hãn, lần này xem ra sẽ không dễ dàng từ bỏ. Linh Thiên Minh lên tiếng, nếu không nhờ Vạn Độc Tông cung cấp cho ta nhiều tài nguyên, một trận chiến này đến giờ chỉ sợ không nhẹ nhàng như vậy. Đúng vậy, Linh Thiên Thương lập tức nói thêm, tuy nhiên, nghe nói Khương gia đang đối phó với Tề gia cũng không dễ dàng. Tề gia đã phát triển nhiều năm, có căn cơ vững mạnh tại Tề Châu, Khương gia hiện tại không thể sánh vai. Nghe nói mấy vị đại thần tôn của Tề gia đều xuất thủ, nếu không có Khương lão thái gia Khương Ung liều chết ngăn chặn, Khương gia khó lòng ứng phó. Tề gia và Khương gia trước đây luôn sánh vai, nhưng lần này Tề gia lại thể hiện sức mạnh vượt trội hơn rất nhiều. Khi mấy người đang thương nghị, bên ngoài Thủ Dị Thành, tiếng gió phun phút đột nhiên vang lên, cùng với tiếng gió gào thét, một đạo khí tức sôi nổi xuất hiện trên bầu trời thành trì. Chuyện gì xảy ra? Linh Kiên Thương cùng mọi người quát lên, sự biến cố đột ngột khiến họ cảm thấy khó lòng ứng phó. Cửu gia đến rồi. Lúc này, thân thể to lớn của cửu anh xuất hiện trên bầu trời phủ thành chủ. Võ giả của Linh gia và Phù Dung lâu đều căng thẳng, sẵn sàng đối phó. Cửu anh lại ngao ngao hét lớn, ta dâng tặng mệnh lệnh của Tần gia mà tới. Tần gia, Linh Kiên Thương bước ra, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Cửu anh phô diễn thân thể to lớn, uy vũ bất phàm. Tần Dương, vâng. Cửu anh lập tức nói, Tần gia gửi lời truyền cáo, các võ giả trong cảnh gia tại Tĩnh Nguyên Thành cơ bản đã chết hết, cao thủ không còn, tin tức rất nhanh sẽ được truyền về, các ngươi có thể trực tiếp tiến công vào Tĩnh Nguyên Châu đại địa. Tần gia hiện tại đang đi Hồng Châu, đến Thiên Hồng Bang. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Tĩnh Nguyên Thành cảnh gia không còn nữa. Cửu anh nói xong liền biến mất. Linh Thiên Thương, Hồng Phủ Dung cùng những người khác lại hai mặt nhìn nhau, cái gì tình huống, chuyện gì xảy ra? Cảnh gia tộc trưởng đã chết, Cảnh Vân Hải là Tiểu Thần Tôn Định Phong, gần đến Đại Thần Tôn Sơ Kỳ. Linh Thiên Thương cũng hiểu rằng, mặc dù hắn đã đạt đến Đại Thần Tôn Sơ Kỳ, nhưng nếu muốn giết Cảnh Vân Hải, thì gần như là không khả thi. Vậy mà, Tần Dương đã làm được, nhanh, nhanh, nhanh. Linh Thiên Thương lúc này mới phản ứng lại, quát, lập tức cử người truyền tin, chỉnh quân chờ phân phó, trực tiếp tiến vào Tĩnh Nguyên Châu nội địa. Vâng, đạo đạo thân ảnh bận rộn xuất hiện, nguyên bản, hai bên đang giao phong ở biên giới, giằng co lẫn nhau, nhưng đột nhiên, Linh Già, quy mô tiến công, đã xáo trộn tất cả. Nhanh thông tri tộc trưởng, Linh Gia muốn làm đại quyết chiến, nhanh, chỉnh hợp nhân mã, thỉnh cầu chi viện. Trong lúc nhất thời, võ giả Cảnh Gia triệt, để hoảng loạn. Tuy nhiên, trong lòng những người còn bình tĩnh biết rằng, so với Linh Gia và Phủ Dung Lâu, võ giả Cảnh Gia yếu hơn một bậc. Trên tường thành, rất nhiều võ giả đã ứng chiến. Chợt, một tiếng phá không vang lên, trên bầu trời, từng hỏa cầu hình tròn đột nhiên rơi xuống và chạm mạnh mẽ vào tường thành. Cái này là ai e? Một người sắc mặt trắng bệch nói, tộc trưởng, cái này là Nhị Gia. Tường thành vang lên tiếng kinh hô, mọi người hoảng sợ tột độ. Tộc trưởng chết, Nhị Gia cũng chết, những đầu người kia chính là Cảnh Gia cao tầng, họ đã chết hết. Trong chớp mắt, cả thành trì rơi vào bàng hoàng. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Cảnh Gia cao tầng đều chết? Cửu Anh lúc này nhấc lên một trận cuồng phong, thân ảnh dần dần biến mất không còn. Hắn làm việc tốt, không để lại danh tiếng,